Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bọn họ đều không thèm nhìn những truyền thừa chuẩn tiên đế này. Nhanh chóng xuất phát đến cửa ải tiếp theo. Một cánh cửa lớn bằng đồng xanh tương tự xuất hiện. Mọi người cũng đi tới vị trí của cửa ải sau cùng này. Chỉ thấy nơi đây tồn tại mấy cỗ đạo vận đặc thù. Những đạo vận này khiến Quân Lăng Thiên cảm thấy có chút quen thuộc. Sau khi cẩn thận cảm thụ một phen, hắn phát hiện những đạo vận này lại chính là tuế nguyệt chi lực và nguyên sơ chi lực. Mà ngay trên cánh cửa lớn lúc này trống rỗng, chỉ có một tia đạo vận của tuế nguyệt chi lực và đạo vận của nguyên sơ chi lực tồn tại. Cửa ải này rốt cuộc khảo nghiệm cái gì? Các đại cự đầu tiên vương có mặt ở đó giờ phút này đều dò xét thần hồn, tỉ mỉ cảm ngộ cánh cửa lớn bằng đồng xanh trước mặt. Nhưng dù bọn hắn có cảm ngộ thế nào, cũng không thể cảm ngộ ra chút manh mối nào. Trên cánh cửa đồng xanh này tuyệt đối tồn tại một loại năng lượng thể đặc thù mà chúng ta không biết. Tuy rằng bọn hắn không cách nào lĩnh ngộ ra tuế nguyệt và nguyên sơ chi lực, nhưng kiến thức của cảnh giới tiên vương vẫn giúp bọn hắn đoán được đôi phần. Nhưng những người có thể tu vi để thăng đến tiên vương, ai mà chẳng phải là hạng người kinh tài tuyệt diễm, sao lại dễ dàng bị đánh ngã như vậy? Sau đó, tất cả mọi người ở đó đều ổn định lại tâm thần, bắt đầu cảm ngộ những huyền ảo trên cánh cửa lớn bằng đồng xanh kia. Ngay lúc bọn hắn còn chưa có gì đầu mối, chợt phát hiện một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt. Chỉ thấy đạo thân ảnh này trực tiếp xuyên qua cánh cửa lớn bằng đồng xanh, biến mất trước mặt bọn hắn. Cái gì? Thời gian ngắn như vậy đã thông qua được rồi. Mọi người ở đó giờ phút này đều ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt. Thật sự là cảnh tượng này quá mức rung động. Mới có bao lâu đâu, đã có người thông qua được rồi. Xem ra danh tiếng tiên vực đệ nhất yêu nghiệt quả nhiên không phải hữu danh vô thực. Thân phận của Quân Lăng Thiên bọn hắn đương nhiên biết, nhưng những vị đang ngồi ở đây ai mà trước kia chưa từng leo lên bảng danh sách thiên cơ các trước top 10. Nhưng giờ khắc này, bọn hắn mới phát giác được chênh lệch giữa mình và Quân Lăng Thiên thực sự quá lớn. Mà Quân Lăng Thiên, sau khi xuyên qua cánh cửa lớn bằng đồng xanh, giờ phút này đã đi tới một không gian khác. Không gian nơi đây so với những không gian trước kia còn lớn hơn, đồng thời trình độ của những vật liệu được sử dụng thực sự xa hoa lãng phí đến mức khiến người ta giận sôi. Một số quang thạch thần kim mà ngay cả Quân Lăng Thiên cũng chưa từng nghe nói đến. Và trong không gian rộng lớn như vậy, chỉ tồn tại một cái quan tài như làm bằng thủy tinh. Trên chiếc quan tài này có vô số phù văn thần bí nhỏ như nòng nọc đang nhúc nhích, tản ra một loại khí tức thị giác có thể khiến người ta quỳ bái. Nó dường như tồn tại ở phương thời không này, lại dường như tồn tại ở quá khứ và tương lai. Trên thân còn bao vây lấy một cỗ khí tức nguyên thủy, đó chính là nguyên sơ chi lực. Giờ phút này, Quân Lăng Thiên có thể cảm giác được rõ ràng chiếc quan tài thủy tinh này đặc thù cũng không hề bình thường. Trong đó nằm tuyệt đối là một vị trí cường giả cảnh giới tiên đế chân chính. Và tiếng kêu gọi trong nội tâm Quân Lăng Thiên lúc trước chính là đến từ chiếc quan tài này. Đây chính là truyền thừa tiên đế của Thanh Đồng Tiên Điện sao? Nắm nhìn chiếc quan tài kỳ lạ, vừa như tồn tại trước mặt lại như không thuộc về không gian này, Quân Lăng Thiên không khỏi cảm thấy rung động trong lòng. Dù sao trước đây, hắn cũng đã từng giao đấu với những cường giả cấp bậc chuẩn tiên đế. Nhưng giờ đây, có vẻ như sự khác biệt giữa chuẩn tiên đế và tiên đế còn lớn hơn cả vực trời. Hô! Quân Lăng Thiên hít sâu một hơi, lập tức tiến về phía chiếc quan tài lơ lửng trong hư không. Càng đến gần, hắn càng cảm thấy giữa mình và người nằm trong quan tài có một mối liên hệ khó tả. Cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt. Khi hắn đến được phía trên quan tài, nhìn vào bên trong lớp thủy tinh, đồng tử đột nhiên co rút lại. Sao lại thế này? Sao hắn lại giống ta như đúc? Quân Lăng Thiên ngây người khi nhìn thấy thi thể tiên đế trong quan tài. Đúng lúc này, một tiếng thở dài nặng nề vang vọng khắp không gian. Tiếng thở dài ấy tựa như đến từ quá khứ, lại như vọng về tương lai, hoặc thậm chí không thuộc về bất kỳ thời không nào. Rồi, một bóng người hư ảo chậm rãi ngưng tụ phía trên lớp thủy tinh quan. Một luồng uy áp tiên đế như có như không bao trùm cả thiên địa. Toàn bộ Thanh Đồng Tiên Điện rung chuyển không ngừng. Những người bên trong tiên điện không kìm được mà quỳ rạp xuống. Một luồng tiên đế chi uy trấn áp toàn bộ mọi người trong Thanh Đồng Tiên Điện. Cái gì? Uy áp này là tiên đế? Thanh Đồng Tiên Điện này vậy mà thật sự có tiên đế tồn tại? Dù bị ép quỳ xuống, nhưng những người của Thanh Đồng Tiên Điện không hề oán thán một lời. Lữ Đức Hải thì hai mắt sáng rực, nếu hắn có thể giao chiến với cường giả tiên đế cảnh này, chẳng phải tu vi của hắn sẽ tăng lên đến tiên đế cảnh trong nháy mắt sao? Đến lúc đó lại kế thừa thêm một phần sức mạnh, thực lực thật sự của hắn chẳng phải sẽ đạt tới chuẩn tiên đế cảnh hay sao? Ngay khi Lữ Đức Hải đang chìm đắm trong những ảo tưởng, hệ thống của hắn đã dội một gáo nước lạnh. Đinh. Ký chủ xin đừng ảo tưởng những điều không thực tế. Tiên đế là những người đã thực sự siêu thoát khỏi thế giới này. Hệ thống không thể chia 5 năm với đối phương. Giới hạn tối đa mà hệ thống có thể làm được hiện tại là ngang hàng với chuẩn tiên đế cảnh. Cái gì? Chỉ có thể chia 5 năm với chuẩn tiên đế cảnh? Sao ngươi không nói sớm? Lữ Đức Hải có chút thất vọng, nhưng nghĩ đến chuẩn tiên đế cảnh cũng đã rất lợi hại rồi. Hắn không nói gì thêm. Cùng lúc đó, những chủ nhân của thập đại cấm điện ở thế giới bên ngoài dường như cảm nhận được điều gì, đồng loạt mở mắt tỉnh giấc. Nam tử thần bí nọ khẽ nhếch khóe miệng, vẻ mặt kích động hơn hẳn bình thường. Ngươi cuối cùng cũng muốn thức tỉnh sao? Nam tử thần bí lẩm bẩm một mình, dường như đang mong chờ người bạn cũ của mình trở về. Đúng rồi, ngươi không cần đi tìm hắn nữa đâu, vì bây giờ ngươi không phải là đối thủ của hắn. Lời này là nam tử thần bí nói với thuộc hạ Khôi Ngô của mình. Hắn vốn tưởng rằng sau 100 năm, thuộc hạ chuẩn tiên đế cảnh này có thể gây ra chút phiền phức cho quân Lang Thiên. Nhưng giờ xem ra, điều đó là không thể, bởi vì hắn đã trở lại. Chủ thượng, chẳng lẽ hắn thật sự đã trở lại sao? Nam tử Khôi Ngô dường như cũng nghĩ đến điều gì, sắc mặt khẽ biến. Đó là nhân vật ngang hàng với chủ thượng của hắn. Mặc dù hai người chứng đạo tiên đế ở những thời không khác nhau, nhưng đều là những người tài giỏi tuyệt luân. Hai người đã giao chiến ngược dòng thời không trường hà mà vẫn bất phân thắng bại. Không sai, tiếp theo mới là thời gian trò chơi thực sự bắt đầu. Những con chuột kia dường như cũng không còn yên phận nữa rồi. Nam tử thần bí nhìn xuyên qua vô tận hư không, liếc mắt một cái đã thấy rõ tình hình bên trong thập đại cấm địa. Tuy nhiên, những chủ nhân của thập đại cấm địa cũng cảm nhận được khí tức của nam tử thần bí, đồng loạt hừ lạnh một tiếng, đáp trả theo cách riêng của mình. Dù sao, dù họ yếu hơn nam tử thần bí một chút, nhưng vẫn là những người ở cấp bậc tiên đế. Nam tử thần bí cũng không thể làm gì họ. Sự chấn động của thanh đồng tiên điện vừa rồi cũng thu hút sự chú ý của Thao Thiết, một trong tứ hung trấn giữ. Chủ nhân, là chủ nhân thức tỉnh, đại hoàng ta cuối cùng cũng có chủ nhân rồi. Thao Thiết kích động nhảy nhót, rõ ràng là dáng vẻ của một con chó lớn. Dù chủ nhân luôn coi nó như chó để nuôi, thì sao chứ? Không phải thứ gì cũng có thể làm chó của chủ nhân. Thao Thiết làm chó mà vô cùng vui vẻ. Quay trở lại thanh đồng tiên điện, bóng người hư ảo đến từ thời không trường hà nhìn xuống quân Lang Thiên. Ngươi cuối cùng cũng đã đến. Ngươi là ai? Ngươi chính là ta. Ta chính là ngươi. Ngươi cũng có thể không phải là ta, nhưng ta thì chỉ có thể là ngươi. Lời nói của bóng người khiến quân Lang Thiên khó hiểu. Thấy quân Lang Thiên nhíu mày suy tư, bóng người khẽ cười, nói tóm lại, ngươi là ta hoàn chỉnh, còn ta hiện tại chỉ là một phần của ngươi. Nói xong, bóng người hư ảo bỗng biến thành một luồng sáng chui vào thân thể quân Lang Thiên. Hãy tỉnh lại đi, thế giới này cần ngươi. Theo một tiếng thì thầm. Khoảnh khắc sau, vô số mảnh ký ức nổ tung trong não hải quân Lang Thiên, bao gồm ký ức kiếp trước của hắn, cũng như ký ức từ những kiếp trước xa hơn. Ở mỗi kiếp, hắn đều tu hành một loại lưu phái. Ví dụ như việc hắn đạt đến cảnh giới tối cao trong cầm kỳ thi họa, đó là do ở một kiếp nào đó, hắn đã nghiên cứu đến đỉnh phong, tiến vào cảnh giới tiên đế. Hệ thống trong não hải hắn trước đây cũng là sản phẩm được tạo ra từ vô số kiếp trước khi hắn tu luyện đến cảnh giới tiên đế, được tập hợp lại trong cùng một thời không. Có thể nói, mỗi một món đồ mà hệ thống mang lại cho hắn đều là những thứ hắn đã từng sở hữu ở một kiếp nào đó, được phong tồn trong không gian hệ thống. Thì ra là thế. Đây chính là thân phận và nguồn gốc của hệ thống sao? Quân Lang Thiên dần dần tiếp nhận những thông tin trong não hải, vô số bí mật xuất hiện trong tâm trí hắn. Khi hắn hoàn toàn tiêu hóa mọi thứ, dường như cả người đã trải qua vô số bể dâu, luân hồi chuyển thế. Sau một khắc, thi thể tiên đế trong quan tài thủy tinh bỗng hóa thành một đoàn thần quang cửu sắc tiến vào cơ thể Quân Lang Thiên. Quân Lang Thiên biết rằng, trong đoàn thần quang này phong tồn tinh hoa tu vi của vô số kiếp của hắn, chỉ cần luyện hóa, hắn có thể đột phá đến cảnh giới tiên đế trong thời gian ngắn. Nhưng để tiến vào cảnh giới tiên đế, cần phải đi con đường của riêng mình, con đường độc nhất vô nhị của kiếp này. Hắn có thể đi lại con đường cũ, thành tựu tiên đế trên các con đường văn đạo, đan đạo, kiếm đạo, luyện khí chi đạo, cầm kỳ thi họa chi đạo. Bởi vì nếu hắn chứng đạo tiên đế một lần nữa trên những con đường này, dù có mạnh hơn kiếp trước một chút, thì cũng chỉ mạnh có hạn. Nhưng giờ đây, hắn hấp thu đạo ngộ của vô số lần luân hồi, nhất định phải tìm ra một con đường thuộc về riêng mình. Sau đó, Quân Lang Thiên bắt đầu nhắm mắt thôi diễn con đường thuộc về mình. Còn những tinh hoa tu vi kia thì bồi dưỡng thân thể hắn, tự động tăng lên tu vi. Cảnh giới chuẩn tiên đế đến một cách tự nhiên. Đồng thời tu vi của hắn còn không ngừng tăng lên nhanh chóng. Tiến vào chuẩn tiên đế viên mãn chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng điều quan trọng nhất hiện tại là hắn phải lĩnh ngộ ra con đường độc đáo của mình khi thành tựu cảnh giới tiên đế. Nếu không sẽ bị kẹt lại ở chuẩn tiên đế viên mãn. Cùng lúc đó, Lữ Đức Hải và những tiên vương không thể lĩnh ngộ được nguyên sơ chi lực giờ phút này đều thành thật tiếp nhận truyền thừa tiên vương cảnh và chuẩn tiên đế cảnh tại đây. Bởi vì ngay vừa rồi, họ đã nhận được thông báo từ khí linh của Thanh Đồng Tiên Điện, rằng sau 7 ngày, tất cả mọi người sẽ bị trục xuất khỏi Thanh Đồng Tiên Điện. Nếu điều này là thật, vậy chẳng phải bọn hắn chẳng chiếm được gì sao? Vậy nên mọi người chỉ còn cách nắm chắc cơ hội, chọn lấy truyền thừa phù hợp nhất với bản thân. Hãy nhìn về phía Thái Âm Châu, Nguyệt Nhi lúc này cũng đã vượt qua vô số khảo nghiệm, tiến đến cửa ải cuối cùng của truyền thừa. Vẫn như vậy, trước mặt nàng cũng là một chiếc quan tài. Khi nhận ra sự hiện diện bên trong quan tài, Nguyệt Nhi thoáng giật mình. Không ngờ nơi này lại là nơi an nghỉ của Nguyệt Thần Thường Hy. Với thân phận là lão tổ của Thái Âm Thần Cung, tồn tại trên Thái Âm Tinh, Nguyệt Thần Thường Hy tự nhiên là một cái tên quen thuộc với nàng. Đây chính là một vị tiên đế cường giả từ thuở khai thiên lập địa. Nếu có thể lĩnh hội được truyền thừa của nàng, Nguyệt Nhi dám chắc chắn rằng bản thân có thể giúp ích rất nhiều cho chủ nhân. Chủ nhân, xin hãy chờ Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi nhất định sẽ trở thành cánh tay đắc lực của người. Nghĩ đến đây, Nguyệt Nhi không chút do dự, lập tức bắt đầu tiếp nhận truyền thừa của Nguyệt Thần Thường Hy. Thế nhưng, cùng lúc đó, Nguyệt Thiền, dưới sự bày mưu tính kế của một nam tử thần bí, bắt đầu thi triển thần thông, mưu đồ chiếm đoạt quyền kiểm soát thân thể của Nguyệt Nhi. Theo từng đạo ấn ký phức tạp mà thần bí được tung ra, Nguyệt Nhi, người đang tiếp nhận truyền thừa, bỗng nhiên khẽ rên một tiếng. Lúc này, nàng cảm thấy thần hồn mình đột nhiên đau đớn tột độ, tựa như có thứ gì đó đang muốn thay thế vị trí của nàng. Đây là Nguyệt Thiền. Cảm nhận được luồng năng lượng thần bí có cùng nguồn gốc với thần hồn của mình, Nguyệt Nhi hiểu rằng tất cả những chuyện này đều là do Nguyệt Thiền, phân thân ban đầu của nàng, giở trò quỷ. Nàng không ngờ rằng mình đã chủ động buông tha đối phương, mà giờ đây đối phương lại muốn dùng loại bí pháp này để chiếm đoạt quyền kiểm soát thân thể của nàng. Hiện tại, nàng đang tiếp nhận truyền thừa. Nếu dốc toàn lực giao chiến với Nguyệt Thiền, việc tiếp nhận truyền thừa tiên đế chắc chắn sẽ thất bại. Nhưng nếu vừa tiếp nhận truyền thừa, vừa chống lại Nguyệt Thiền, khả năng cao nàng sẽ bị thay thế. Ngay khi hai bên đang giằng co, một đạo tàn ảnh chậm rãi bay ra từ bên trong quan tài của Nguyệt Thần Thường Hy. Đạo tàn ảnh này liếc nhìn Nguyệt Nhi đang mồ hôi nhễ nhại, rồi xuyên qua hư không, thoáng nhìn vị trí của nam tử thần bí. Cuối cùng, nàng bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng chỉ là một luồng tàn niệm, làm sao có thể chống lại một tiên đế thực thụ? Điều duy nhất nàng có thể làm là bảo toàn thần hồn của Nguyệt Nhi không bị tiêu diệt. Xem ra nha đầu này sau này e rằng phải sống với cảnh một thân hai hồn rồi. Thở dài một tiếng, sau đó tàn niệm của Thường Hy hóa thành lưu quang, chui vào cơ thể Nguyệt Nhi. Hai bên đang giao chiến cũng bị tách ra vào lúc này. Nguyệt Thiền trở thành chủ hồn của thân thể này. Còn Nguyệt Nhi, vốn là chính cung, thì biến thành phụ hồn. Sở dĩ có kết quả như vậy là do tàn niệm của Thường Hy cố ý tạo ra. Đồng thời, nàng còn trói buộc thần hồn của Nguyệt Thiền và Nguyệt Nhi lại với nhau. Có vinh cùng vinh, có nục cùng nục. Nếu thần hồn của Nguyệt Nhi bị thôn phệ hoặc trọng thương, thần hồn của Nguyệt Thiền cũng sẽ chịu chung số phận. Đây là hạ sách cuối cùng để bảo toàn thần hồn của Nguyệt Nhi. Dù sao, thân thể này đã lọt vào mắt xanh của một tiên đế còn sống. Nếu không làm theo ý muốn của đối phương, e rằng sẽ bị thôn phệ trực tiếp. Đến lúc đó ngay cả phụ hồn cũng không thể làm được. Chỉ khi Nguyệt Thiền làm chủ hồn, vị tiên đế kia mới không ra tay can thiệp. Thú vị, vậy mà lại dùng loại phương pháp này. Nam tử thần bí cứ thế lẳng lặng quan sát, không hề có ý định ngăn cản. Sau đó, Nguyệt Thiền thuận lợi tiếp nhận thân thể của Nguyệt Nhi. Đồng thời quá trình truyền thừa của Nguyệt Thần vẫn tiếp tục, không hề bị gián đoạn. Đợi đến khi truyền thừa của Nguyệt Thần kết thúc, Nguyệt Thiền mới chậm rãi mở mắt ra. Nhưng vừa mở mắt, nàng đã nghe thấy tiếng nguyền rủa từ trong linh hồn. Nguyệt Thiền, bản tôn trước đây có lòng tốt cắt đứt liên hệ với ngươi. Không ngờ ngươi, đồ vong ân bội nghĩa, không biết cảm kích thì thôi, lại còn dám cướp đoạt thân thể của ta. Việc cắt đứt liên hệ với ta là do chủ nhân trước đây của ngươi ra lệnh. Nếu không có mệnh lệnh đó, ngươi có bằng lòng cắt đứt liên hệ với ta sao? Nguyệt Thiền phản bác. Hiện tại nàng đã nhận nam tử thần bí làm chủ, cho nên cách xưng hô cũng không còn gọi Quân Lăng Thiên là chủ nhân nữa. Ngươi, Nguyệt Nhi có chút không phản bác được. Đúng như lời nàng nói, nếu không phải Quân Lăng Thiên mở lời, nàng cũng sẽ không cắt đứt liên hệ, mà sẽ cưỡng ép triệu hồi Nguyệt Thiền, dung nhập vào bản thân. Như vậy, nàng có thể trở nên mạnh mẽ và hoàn mỹ hơn. Hơn nữa, ý nghĩ ban đầu của nàng là Nguyệt Thiền chỉ là phân thân của nàng. Nàng trao cho đối phương sinh mệnh, tự nhiên cũng có quyền thu hồi. Về sau, thân thể này do ta làm chủ, ngươi cứ ở bên cạnh mà nhìn. Tuy rằng hành vi đoạt xá lần này có chút không hoàn mỹ, nhưng ảnh hưởng cũng không lớn, chỉ là bên tai có thêm một con ruồi mà thôi. Nguyệt Thiền, chủ nhân trước đây đối xử tốt với ngươi thế nào? Không cần ta phải nói nhiều, nếu ngươi gây ra bất kỳ tổn thương nào cho người, ta thà cùng ngươi đồng quy vu tận. Tuy rằng vị tiền bối kia không biết dùng phương pháp gì để trói buộc ngươi và ta lại với nhau, nhưng ta tin rằng dù ngươi chết ta cũng sẽ không chết. Ngươi căn bản không biết thủ đoạn của chủ nhân hiện tại của ta. Nhắc đến nam tử thần bí, trên mặt Nguyệt Thiền lộ ra một tia kính sợ. Nam tử kia là người thứ hai sau Quân Lăng Thiên, khiến nàng sinh ra cảm giác sùng bái. Chỉ cần một cái phất tay của hắn cũng toát ra sự áp bức vô cùng lớn. Dường như hắn và nàng không thuộc về cùng một chiều không gian. Dường như hắn cũng là thần, cũng là chúa tể của thế giới, khiến nàng cảm thấy tự ti mặc cảm. Hừ, Nguyệt Thiền, vậy ta bây giờ cũng tặng ngươi một câu. Ngươi có lẽ không biết chủ nhân của ta kiếp trước là tồn tại như thế nào đâu. Ta lúc đầu chẳng qua chỉ là một thị nữ có thiên phú kém nhất mà người tiện tay thu nhận thôi. Lúc này, trên mặt thần hồn của Nguyệt Nhi cũng xuất hiện vẻ ngạo kiều. Kiếp trước lợi hại không có nghĩa là kiếp này cũng lợi hại như vậy. Nói đi nói lại, cho dù lợi hại đến đâu cũng chưa chắc lợi hại bằng chủ nhân hiện tại của ta. Nguyệt Thiền phản bác. Đến lúc đó, ngươi sẽ biết chủ nhân của ta lợi hại như thế nào. Nói xong câu đó, Nguyệt Thiền không tiếp tục nói nhảm với Nguyệt Nhi nữa, mà bắt đầu củng cố tu vi của mình. Tu vi hiện tại của nàng đã tăng lên đến cảnh giới chuẩn tiên đế. Nếu muốn đột phá lên tiên đế, hoặc là đi theo con đường cũ của Nguyệt Thần, hoặc là tự mình khai phá ra một con đường chứng đạo thuộc về riêng mình. Đi theo con đường cũ của Nguyệt Thần tuy rằng cũng có thể chứng đạo tiên đế, nhưng thành tựu đã cố định. Nàng sẽ chỉ yếu hơn Nguyệt Thần, không có khả năng vượt qua Nguyệt Thần. Cho nên, suy đi tính lại, Nguyệt Thiền quyết định dựa trên nền tảng con đường của Nguyệt Thần, mở ra một con đường mới. Thấy Nguyệt Thiền bắt đầu nghiêm túc tu luyện, không còn để ý đến mình, Nguyệt Nhi nghiến răng nghiến lợi, nhưng hiện tại quyền kiểm soát thân thể nằm trong tay Nguyệt Thiền. Trừ phi đối phương chủ động nhường lại, bằng không nàng căn bản không có cách nào khống chế thân thể. Hơn nữa, cho dù đối phương chủ động nhường lại, nàng cũng có khả năng bị cướp lại quyền kiểm soát. Có thể nói, bây giờ nàng thật sự không thể làm gì được. Hừ, ta và chủ nhân đã có phu thê chi thực. Đợi đến khi ngươi gặp chủ nhân, hãy xem ngươi làm sao bây giờ. Nếu không cùng chủ nhân hoàn hảo, chắc chắn sẽ lộ tẩy. Nguyệt Nhi tin rằng, chỉ cần chủ nhân để ý đến nàng nhiều hơn, sẽ phát hiện Nguyệt Nhi hiện tại không phải là nàng. Vào giờ khắc này, tại khu vực tiếp giáp giữa Thái Âm Châu và Thái Dương Châu, Đế Thập sau khi vượt qua vô vàn cửa ải trùng điệp, cuối cùng cũng đặt chân đến Tiên Đế truyền thừa chi địa. Không cảnh hiện ra trước mắt là không gian bao la, tràn ngập vô tận Thái Âm chân hỏa. Ở trung tâm vùng Thái Dương chân hỏa rực rỡ kia, một đoàn tinh hoa hỏa diễm chói lòa như mặt trời đang tỏa sáng. Bên trong tinh hoa hỏa diễm ấy, một thi thể kim ô khổng lồ vô cùng đang được bao bọc. Trên thi thể kim ô, thỉnh thoảng lại phát ra một luồng Tiên Đế thần uy cực mạnh, cùng với một cỗ huyết mạch chi lực vô cùng cường đại. Nếu không nhờ dòng kim ô huyết mạch thuần chủng chảy trong cơ thể Đế Thập, có lẽ hắn đã bị cỗ huyết mạch chi lực này áp chế đến mức quỳ rạp xuống đất từ lâu. Hiển nhiên, đây chính là thi thể của Kim Ô Thủy Tổ năm xưa, một nhân vật đáng sợ với tu vi đạt tới Tiên Đế cảnh, Tiên Đế truyền thừa, không ngờ lại thật sự bị ta chiếm được. Đế Thập lúc này tràn đầy kích động, bởi lẽ bao năm ẩn nhẫn của hắn, tất cả đều là vì giờ khắc này. Chỉ cần tiếp nhận Tiên Đế truyền thừa, chứng đạo vô thượng Tiên Đế, Quân Lăng Thiên trước mặt hắn chẳng khác nào một con kiến, có thể dễ dàng bóp chết. Đúng vậy, cho đến tận bây giờ, Đế Thập vẫn không hề quên mối hận đoạt vợ. Đợi khi hắn trở về, nhất định sẽ đoạt lại tất cả những gì đã mất, khiến cho Quân Lăng Thiên sống không bằng chết. Trong lòng hắn mường tượng ra cảnh Quân Lăng Thiên thê thảm quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đế Thập hung hăng phu ra một ngụ uất khí, sau đó hắn tiến lên phía trước, chuẩn bị tiếp nhận truyền thừa từ Kim Ô Thủy Tổ. Nhưng đúng lúc này, phía trên thi thể Kim Ô chậm rãi ngưng tụ thành một đạo hư ảnh màu vàng kim, chính là tàn niệm của Kim Ô Thủy Tổ. Hậu bối, nếu ngươi có thể đến được nơi này, chứng tỏ ngươi và ta có duyên. Ngươi có nguyện ý tiếp nhận truyền thừa của bản đế không? Vãn bối nguyện ý. Đế Thập không chút do dự đáp ứng ngay. Đã như vậy, vậy ngươi hãy lấy đạo tâm phát thệ đi. Phát thệ? Phát lời thề gì? Đế Thập nhíu mày. Lẽ nào việc phát thệ này chính là khảo nghiệm cuối cùng của Tiên Đế truyền thừa? Đương nhiên là phát thệ vĩnh viễn trung thành với chủ nhân. Hư ảnh kim ô màu vàng kim đáp một cách đương nhiên. Khi nhắc đến chủ nhân của mình, giọng nói và thần sắc của nó tràn đầy sự tôn kính và sùng bái. Cái gì? Một Kim Ô Thủy Tổ cảnh giới Tiên Đế lại là nô bộc của người khác? Đế Thập cảm thấy tam quan của mình bị chấn động mạnh mẽ. Hóa ra, cường giả Tiên Đế cảnh cao không thể với tới trong mắt hắn lại chỉ là nô bộc của người khác. Không phải chứ? Bản thân ngươi làm nô bộc cho người khác thì thôi đi, sao còn muốn người kế thừa truyền thừa của mình cũng trở thành nô bộc? Làm nô bộc có gì vinh quang sao? Vậy, vãn bối có thể không phát lời thề này được không? Đế Thập vốn là người kiêu ngạo, hắn không muốn làm nô bộc cho bất kỳ ai. Có thể? Thật sao? Quá tốt rồi, cảm ơn lão tổ. Vẻ mặt Đế Thập lộ rõ sự hưng phấn, đồng thời trong cách xưng hô cũng trở nên thân thiết hơn. Ngoại lão tổ một cách gần gũi. Dù sao cả hai đều là kim ô, hắn gọi như vậy cũng không có gì sai. Sau đó, hắn thận trọng mở miệng nói, lão tổ, vậy, truyền thừa gì? Truyền thừa của ta vốn chỉ dành cho nô bộc của chủ nhân. Nếu ngươi không muốn, vậy có thể rời đi. Nói xong, hư ảnh kim ô màu vàng kim liền muốn tư tán. Hả? Cái gì cơ? Truyền thừa không có. Đế Thập ngẩn người một lát, nhưng rất nhanh hắn đã phản ứng lại. Lão tổ dừng bước. Sao vậy? Tiểu tử ngươi đổi ý rồi. Hư ảnh kim ô lại lần nữa ngưng tụ. Lão tổ, có thể cho vãn bối cân nhắc một chút được không? Sau đó sẽ trả lời ngài. Được. Nghe kim ô hư ảnh đồng ý, Đế Thập vội vàng liên lạc với hệ thống trong đầu. Hệ thống, có thể cho ta một lời khuyên được không? Ta không muốn làm nô bộc cho người khác. Đinh. Bẩm chủ nhân, ngài có thể cứ đồng ý trước. Hệ thống có đạo tâm phản phệ thể. Đến lúc đó dù ngài không nhận đối phương làm chủ nhân cũng sẽ không bị tổn hại gì. Đạo tâm phản phệ thể. Hảo vật. Sao ngươi không lấy ra sớm hơn? Giọng Đế Thập mang theo một chút oán trách. Nếu hắn có thể bỏ qua phản phệ đạo tâm, vậy thì có hề gì việc phát thệ. Sau đó, hắn vội vàng nói với hư ảnh kim ô. Lão tổ. Vãn bối đồng ý. Ốt. Đã đồng ý. Vậy bắt đầu thôi. Nói rồi, kim ô hư ảnh sử dụng một luồng tiên đế chi lực, ngưng tụ một bóng người trên không trung. Bóng người có hình dáng dung mạo sống động như thật, cứ như thật sự sống lại vậy. Nhưng khi Đế Thập nhìn thấy dung mạo của bóng người này, hắn lập tức ngây người như phỗng. Trong lòng hắn điên cuồng gào thét. Cái đệt, chẳng phải là Quân Lăng Thiên tên xúc sinh kia sao? Bắt ta nhận Quân Lăng Thiên làm chủ. Thà để ta chết đi còn hơn. Truyền thừa này, ta không cần nữa. Chủ nhân, ngài có đạo tâm phản phệ thể. Việc ngài cần làm bây giờ là nhẫn nhịn. Hơn nữa, ngài hãy nghĩ xem. Đến lúc đó vì lời thề đạo tâm, nếu không nắm chắc giết được Quân Lăng Thiên, ngài có thể nhờ đó mà ẩn mình bên cạnh hắn. Vào thời khắc then chốt sẽ cho hắn một đòn chí mạng. Giọng hệ thống lại vang lên bên tai Đế Thập, khuyên bảo và bày mưu tính kế cho hắn. Đúng vậy, ta có đạo tâm phản phệ thể. Ta còn sợ gì? Nghĩ đến việc mình có thể giả vờ làm nô bộc của Quân Lăng Thiên, đến lúc đó sẽ cho hắn một đòn chí mạng, đối phương chắc chắn không thể ngờ tới. Đó là một con át chủ bài. Nếu khi hắn xuất quan mà Quân Lăng Thiên không mạnh bằng hắn, hắn sẽ trực tiếp nghiền nát đối phương dưới chân. Nghĩ đến đây, Đế Thập hít sâu một hơi, giơ tay phải lên, lập tức nói: "Ta, Đế Thập, xin lấy đạo tâm phát thệ, nguyện ý trung thành phụng dưỡng chủ nhân, tuyệt không làm trái, không phản bội chủ nhân. Nếu không, thân tử đạo tiêu, không vào luân hồi, thiên đạo chứng giám." Khi Đế Thập phát thệ xong, từ nơi sâu xa một mối quan hệ nhân quả xuất hiện, trói buộc hắn và Quân Lăng Thiên lại với nhau. Đây là thiên đạo thừa nhận lời thề của hắn. "Tốt, đã như vậy, ngươi có tư cách kế thừa truyền thừa của ta. Hãy nhớ kỹ, tất cả phải nghe theo chủ nhân, đi theo chủ nhân không thiệt đâu." Nói đến đây, hư ảnh Kim Ô dường như nhớ lại chuyện cũ của mình, vẻ mặt đầy hoài niệm. Sau đó, nó biến thành một đạo lưu quang, chui vào cơ thể Đế Thập. Thi thể Kim Ô kia cũng hóa thành một dòng huyết mạch, tràn vào thân thể hắn, tôi luyện gân cốt, kinh mạch, ngũ tạng lục phủ, đồng thời nâng cao cường độ huyết mạch của hắn. Tu vi của ta vậy mà lập tức muốn đột phá chuẩn tiên đế cảnh, huyết mạch cũng đang tiến hóa. Cảm nhận được sự thay đổi to lớn trong cơ thể, Đế Thập tràn đầy hưng phấn. "Quân Lăng Thiên, chờ ta ra ngoài, nhất định sẽ khiến ngươi sống." Đế Thập vừa định buông lời tà độc, chợt phát hiện truyền thừa trong cơ thể mình lại phản kháng, muốn phá thể mà ra. Sau đó, hắn vội vàng sửa lời, vẻ mặt nịnh nọt, "Hầu hạ thật tốt, sau khi ra ngoài, ta nhất định sẽ hầu hạ chủ nhân thật tốt, vẫn là luyện hóa hết những truyền thừa khác rồi tính sau." Lần này, Đế Thập không dám lải nhải thêm trong lòng, ngồi xuống, toàn tâm toàn ý tập trung vào việc nâng cao huyết mạch. Dù sao, với những thần thú như bọn hắn, huyết mạch là quan trọng nhất. Vì vậy, những gì hắn nhận được về cơ bản đều là truyền thừa tiến hóa huyết mạch, cùng với một số thần thông bảo thuật ẩn chứa trong huyết mạch. Và khi hắn luyện hóa, Thái Dương chân hỏa nơi đây cũng tụ tập lại, bao bọc lấy hắn, trợ giúp hắn tu hành. Cùng thời điểm đó, Vương Phú Quý cũng đang trong quá trình tiếp thu truyền thừa. Chỉ là lần này hắn tiếp nhận lại là Phật môn truyền thừa. Ban đầu, hắn vốn dự định chờ đến khi bản thân trở nên cường đại, sẽ trực tiếp tiêu diệt Phật môn. Nhưng không ngờ, hệ thống lại thông báo rằng Phật môn có nội tình thâm hậu, với thực lực hiện tại của hắn, căn bản không thể tiêu diệt được. Vì vậy, hắn đã tiến vào không gian truyền thừa Phật đế trên đỉnh Linh Sơn của Phật môn, với mong muốn xem liệu có thể thu hoạch được truyền thừa hay không. Điều khiến hắn kinh ngạc là, hắn thực sự đã vượt qua khảo nghiệm của Phật đế và thành công có được truyền thừa. Ngay lúc hắn định dẫn nhập Phật đế truyền thừa này vào cơ thể để lĩnh ngộ và tiêu hóa, thì từ bên trong truyền thừa, một đạo tàn hồn đột ngột nhảy ra. Đạo tàn hồn này mang vẻ trang nghiêm, nhưng trên mặt lại nở nụ cười đắc ý. Hiển nhiên, nó muốn tiến hành đoạt xá Vương Phú Quý, thay thế hắn. Cái gì? Hóa ra Phật đế truyền thừa này lại là một cái hố. Sau khi giao chiến với đạo tàn hồn này, Vương Phú Quý phát hiện mình không thể địch lại. Cuối cùng, hắn chỉ có thể cầu cứu hệ thống. Hệ thống, cứu ta. Nhưng điều hắn không ngờ là, hệ thống luôn tận tâm vì hắn. Giờ phút này lại niệm một câu Phật hiệu. A-di-đà Phật. Ký chủ đang gọi ta sao? Cái gì? Ngươi vậy mà. Ngươi vậy mà. Vương Phú Quý nhìn hình người mà hệ thống huyễn hóa trong thức hải, nhận ra nó có tướng mạo giống hệt tàn hồn kia. Hắn liền biết mình chỉ là một quân cờ trong tay Phật đế. Khi hai đạo tàn hồn hợp nhất thành một, trở thành một đạo tàn hồn hoàn chỉnh, Vương Phú Quý biết mình không còn cơ hội thắng. Nhưng hắn không cam lòng. Thật sự không cam lòng. Hắn còn chưa báo thù cho tông môn của mình, sao có thể chết đi như vậy? A-di-đà Phật. Thí chủ, hãy trở thành một phần thân thể của ta đi. Phật đế không quan tâm Vương Phú Quý nghĩ gì. Trước đây, để tránh né cuộc thanh tẩy kia, hắn bất đắc dĩ mới phải dùng đến hạ sách này. Vương Phú Quý chỉ là một công cụ để hắn phục sinh. Mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của hắn. Cứ như vậy, Vương Phú Quý, người mang khí vận, đã bị Phật đế thôn phệ và trở thành một phần của hắn. Sở dĩ Phật đế làm như vậy, đương nhiên là để hoàn mỹ khống chế thân thể này. Thực tế, vùng đất Phật môn trước đây không hề cằn cỗi. Chỉ là vì kế hoạch hôm nay, hắn đã chuẩn bị vô số tài nguyên và cất giữ chúng trong không gian hệ thống. Vì vậy, những thứ Vương Phú Quý tiêu xài phung phí như nước đều là nội tình mà Phật môn đã tích lũy từ nhiều năm trước. A Di Đà Phật, thân thể này coi như không tệ, đã đến lúc ta đi lấy lại hậu thủ mà ta đã lưu lại ở đây. Phật Đế niệm một câu Phật hiệu, lập tức lách mình tiến vào một không gian bí mật. Trong không gian này tồn tại một viên Xá Lợi Tử tỏa ra kim quang rực rỡ, đồng thời một cỗ tiên đế chi uy trấn áp không gian này. Đây cũng là hậu thủ thứ hai mà Phật Đế đã chuẩn bị cho mình. Hấp thụ viên Xá Lợi Tử này, hắn có thể một lần nữa trở lại đỉnh phong tiên đế. Sau khi xác định rằng Xá Lợi Tử không bị ai động vào, Phật Đế há miệng nuốt nó vào, sau đó ngồi xếp bằng bắt đầu luyện hóa. Tình huống tương tự cũng diễn ra ở nhiều nơi trong tiên vực. Có những truyền thừa tiên đế được tạo ra để đoạt xá kẻ đế sau, nhưng cũng có những truyền thừa tiên đế là chân thật. Ví dụ như Lăng Hữu Dung và Mạnh Tiểu Lê, hai người họ nhận được văn đạo truyền thừa đến từ một vị tiên đế văn đạo thực sự và một vị chuẩn tiên đế. Vì vậy, chỉ cần hai người họ tiêu hóa thành công truyền thừa của hai vị này, họ sẽ có một tia cơ hội thành tựu tiên đế. Tuy nhiên, cơ hội chứng đạo tiên đế của Lăng Hữu Dung lớn hơn một chút. Không phải là nói nhận được truyền thừa cảnh giới chuẩn tiên đế thì không thể chứng đạo tiên đế, chỉ là so với những người khác, xác suất thành công sẽ thấp hơn mà thôi. Hãy nhìn sang một bên khác, Đạm Đài Nhược Vi giờ phút này cũng đang tiếp thu truyền thừa tiên đế. Đây là truyền thừa của một vị nhân quả tiên đế, do thần bí nam tử ban cho nàng. Do đó, nàng không cần phải vượt qua bất kỳ cửa ải nào, chỉ cần yên tâm hấp thụ truyền thừa nhân quả tiên đế là được. Còn thần bí nam tử thì đang nhìn vào tấm thủy kính trước mặt. Bên trong thủy kính là Đạm Đài Nhược Vi đang luyện hóa truyền thừa. Không ngờ ngươi và nàng lại có ràng buộc sâu sắc đến vậy. Ta đã làm xáo trộn sự bố trí của ngươi, nhưng nàng trong lòng vẫn yêu ngươi. Vậy mối thù diệt tộc phải giải quyết như thế nào đây? Thần bí nam tử thực ra biết rõ Đạm Đài Nhược Vi đang suy nghĩ gì trong lòng. Nếu đã biết ý nghĩ của Đạm Đài Nhược Vi, mà hắn vẫn dám trao truyền thừa nhân quả tiên đế cho nàng, thì chắc chắn hắn cũng có tính toán của riêng mình. Ngoài Đạm Đài Nhược Vi ra, những người như Liễu Hinh và đạo hồn thể đã đi ra từ Quỷ Đế Uyên trước đó đều đang tiếp thu những truyền thừa thuộc về riêng mình, bao gồm cả một số nữ nhân như Mộng Thương Nguyệt, Hoàng Nghê Thường, đi ra từ thế giới trong cơ thể Quân Lăng Thiên, cũng đã tìm được truyền thừa phù hợp với mình. Có thể nói, giờ phút này, toàn bộ chiến lực đỉnh phong của tiên vực đều đang tăng lên với tốc độ chóng mặt. Sự tăng trưởng nhanh chóng này khiến Thập Đại Cấm Địa chi chủ không khỏi lo lắng, bởi vì bọn hắn biết, một khi Quân Lăng Thiên trưởng thành, hắn chắc chắn sẽ diệt trừ bọn hắn, những thứ sâu mọt tối tăm trong tiên vực. Nếu không, kế hoạch của hắn căn bản không thể thực hiện được. Và giờ khắc này, Thập Đại Cấm Địa chi chủ đang âm thầm giao lưu. Làm sao bây giờ? Chúng ta vừa mới thức tỉnh, có nên liên thủ giết chết hắn không? Không thể. Ngươi muốn giết hắn? Đã hỏi qua vị kia chưa? Nghe thấy lời này của vị cấm địa đứng đầu, những cấm địa chi chủ khác đều im lặng. Mặc dù Quân Lăng Thiên kiếp trước luôn đối đầu với vị kia, nhưng giữa họ lại có một sự đồng điệu nhất định. Nếu bây giờ bọn hắn ra tay làm gián đoạn quá trình truyền thừa của Quân Lăng Thiên, chắc chắn sẽ bị thần bí nam tử ngăn cản. Hiện tại, bọn hắn vừa mới khôi phục, còn chưa phải là đối thủ của thần bí nam tử. Hơn nữa, trên các cấm địa vẫn còn tồn tại đại trận cấp bậc tiên đế do Quân Lăng Thiên kiếp trước bày ra. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy chờ hắn tấn thăng tiên đế cảnh sao? Đến lúc đó, chẳng phải chúng ta sẽ gặp nguy hiểm? Có gì phải sợ? Hắn luân hồi hết kiếp này đến kiếp khác, chứng đạo tiên đế vô số lần, nhưng đã từng làm gì được chúng ta? Chẳng phải là khi thành tựu trận đạo tiên đế, hắn đã bày ra một lớp vỏ rùa đen cho chúng ta thôi sao? Chỉ cần thực lực của chúng ta khôi phục, hắn có thể làm gì chúng ta? Phải biết rằng, nếu hắn thực sự giết chết toàn bộ chúng ta, bản thân hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nói có lý. Vậy thì trước hết cứ khôi phục thực lực đã. Sau một hồi thảo luận, Thập Đại Cấm Địa chi chủ đồng loạt rút thần niệm của mình về, lặng lẽ bắt đầu khôi phục tu vi thực lực. 7 ngày sau, từng đạo không gian truyền tống thông đạo xuất hiện bên ngoài Thanh Đồng Tiên Điện, từng thân ảnh bị ném ra từ bên trong thông đạo. Thao Thiết Đại Hoàng vốn đang nằm phục canh giữ ở cửa ra vào, chỉ hé mắt nhìn thoáng qua, rồi lại nhắm nghiền mắt tiếp tục ngủ. Những người này đều là những người thừa kế truyền thừa trong Thanh Đồng Tiên Điện, và chủ nhân của những truyền thừa đó khi còn sống đều là nô bộc của chủ nhân nó. Mặc dù nó tham ăn, nhưng nó vẫn có chừng mực, sẽ không ăn thịt những người thừa kế là nô bộc của chủ nhân nó. Hơn nữa, nó còn hỏi thăm khí linh của Thanh Đồng Tiên Điện và biết được rằng chủ nhân của nó đã tiếp nhận truyền thừa thành công. Vì vậy, nó chỉ cần ngoan ngoãn chờ đợi chủ nhân của mình tỉnh lại ở cửa ra vào là được. Đến lúc đó nó sẽ vẫy đuôi với chủ nhân. Đáng giận thật, ta mới vừa vặn tiếp nhận xong truyền thừa, vậy mà đã vội vã ném ta ra ngoài. Lẽ nào lại không thể để cho ta ở bên trong đợi thêm một thời gian ngắn nữa sao? Lữ Đức Hải lúc này trong lòng vô cùng bực bội, khó chịu. Dù sao, môi trường tu luyện ở trong Thanh Đồng Tiên Điện so với ngoại giới mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Nơi đây không chỉ trợ giúp ngộ đạo, mà tiên linh chi khí cũng cao hơn ngoại giới mấy cấp bậc. Ngay khi hắn muốn mắng chửi người thì bỗng nhiên trông thấy, bị ném ra ngoài trong đám người lại có mấy vị chuẩn tiên đế. Thì ra, những tiên vương kế thừa truyền thừa chuẩn tiên đế, mượn sức mạnh từ truyền thừa mà thành công bước vào cảnh giới chuẩn tiên đế. Dù sao, trong số những tiên vương này, không ít người đã dừng lại ở tiên vương cảnh viên mãn rất nhiều năm, thuộc về loại dày công tích lũy. nước chảy thành sông, Chuẩn Tiên Đế cảnh tốt lắm, vừa vặn bồi ta luyện tay một chút. Lữ Đức Hải mặt mày hớn hở xoa xoa hai bàn tay, ngay lập tức không một dấu hiệu nào tung một quyền đánh về phía một vị Chuẩn Tiên Đế. Vị Chuẩn Tiên Đế kia thấy vậy, liền lập tức tránh né. Khi xuất hiện trở lại, hắn nhíu mày nhìn về phía Lữ Đức Hải, "Tiểu bối, ngươi thật to gan, dám ra tay với bản đế." Tu vi vừa mới đột phá đến Chuẩn Tiên Đế cảnh, hắn vốn định trở về tiêu hóa truyền thừa đoạt được, không ngờ lại có kẻ không biết điều tìm hắn gây phiền phức. Hắn đường đường là một Chuẩn Tiên Đế, lẽ nào trông dễ bị bắt nạt đến vậy sao? Bớt nói nhiều lời, đến chiến. Cảm nhận được tu vi trong cơ thể không ngừng tăng lên, trên mặt Lữ Đức Hải lộ ra vẻ hưng phấn. Kế thừa truyền thừa Tiên Vương cảnh, tu vi chân thực của hắn giờ phút này chỉ là Chuẩn Tiên Vương, nhưng hắn tin rằng, sau khi cùng Chuẩn Tiên Đế này đánh một trận, tu vi của hắn rất có thể đột phá đến Tiên Vương cảnh chân chính. Con kiến hôi, muốn chết. Chuẩn Tiên Đế này vốn là một lão giả thọ nguyên không còn nhiều, nay tu vi đột phá đến Chuẩn Tiên Đế, diện mạo cũng trở nên trẻ hơn nhiều, tựa như một người trung niên. Mà sau khi đột phá đến Chuẩn Tiên Đế, hắn cảm thấy mình càng thêm cao quý, sao có thể để cho con kiến hôi khiêu khích mình. Lập tức đưa tay trấn áp Lữ Đức Hải. Uy thế của Chuẩn Tiên Đế bao phủ khắp nơi, ngay cả thiên tượng cũng bị ảnh hưởng, từng đám mây đen tụ lại. Hừ, ngươi tưởng chỉ mình ngươi đột phá đến Chuẩn Tiên Đế thôi sao? Lữ Đức Hải cười tà mị một tiếng. Đại Hoang Tù Thiên Chỉ, cái gì? Rõ ràng đây là thần thông Chuẩn Tiên Đế truyền thừa của bản đế, vì sao ngươi cũng biết? Vị Chuẩn Tiên Đế kia lúc này có chút kinh ngạc, bởi vì chiêu thức Lữ Đức Hải đang thi triển chính là thần thông Chuẩn Tiên Đế mà hắn mới đạt được trong vòng 7 ngày. Hơn nữa, hắn nhớ rõ ràng con kiến này trước đó không hề gián tiếp hay trực tiếp tiếp nhận truyền thừa từ chỗ hắn. Vậy tu vi của hắn làm sao có thể thăng đến Chuẩn Tiên Đế cảnh? Giờ phút này, hàng loạt dấu chấm hỏi xuất hiện trên đầu vị trung niên nam tử Chuẩn Tiên Đế cảnh này. Nhưng khi thấy công kích của Lữ Đức Hải đã đến gần trước mặt, hắn chỉ có thể dùng thần thông tương tự để đối phó. Bởi vì hắn biết, những thủ đoạn khác căn bản không thể chống lại thần thông này. Cái gì? Lữ tiền bối lại là Chuẩn Tiên Đế sao? Đám người quan chiến kích hóng chuyện nhìn Lữ Đức Hải đối chiến cùng Chuẩn Tiên Đế mà không hề rơi vào thế hạ phong, trong lòng vô cùng chấn kinh. Rõ ràng trước đó Lữ tiền bối còn cùng họ tiếp nhận truyền thừa Tiên Vương cảnh mà. Trong tình huống này, đám người ở hiện trường chỉ có thể giải thích rằng Lữ Đức Hải có thiên phú dị bẩm. Thế nhưng, khi hai người còn chưa giao chiến được bao lâu, trong não hải của họ đồng thời vang lên một giọng nói, muốn đánh nhau thì đi nơi khác mà đánh, nếu quấy rầy đến truyền thừa của chủ nhân, ta trực tiếp tiêu diệt các ngươi. Giọng nói lạnh lùng của Đạo Thanh khiến cả hai người giật mình, bởi vì đây là giọng của khí linh Thanh Đồng Tiên Điện. Lúc này, dù có ngốc đến đâu họ cũng biết Thanh Đồng Tiên Điện là một kiện tiên đế khí. Nếu thực sự ra tay, họ chắc chắn không có đường sống. Sau đó, cả hai người đều rất ngoan ngoãn dừng tay. Đáng giận, khí linh kia, phá hỏng chuyện tốt của ta. Tuy Lữ Đức Hải đã đạt được mục đích, nhưng hắn vốn định sau khi đánh xong với người này sẽ tiếp tục giao chiến với những Chuẩn Tiên Đế khác. Không ngờ lại bị một khí linh uy hiếp. Hiện tại, nếu hắn còn đề nghị so tài, chắc chắn sẽ không còn ai đáp ứng. Một lát sau, không biết các vị Chuẩn Tiên Đế kia biết được tin tức gì, tất cả đều vội vã rời khỏi Thanh Đồng Tiên Điện. Mà Thanh Đồng Tiên Điện, vì để truyền thừa của chủ nhân không bị quấy rầy, toàn bộ bên ngoài tiên điện đều được bao phủ bởi một tầng năng lượng, không phải tiên đế thì không thể phá vỡ. Không lâu sau đó, tu vi của Lữ Đức Hải tụt xuống, nhưng sau khi kế thừa một phần tu vi lần này, tu vi chân thực của hắn đã đạt đến Tiên Vương cảnh sơ kỳ. Nơi này đã không còn gì béo bở để vất vát, nhưng ta có thể đến các truyền thừa tiên đế khác xem sao. Có hệ thống chia 5 năm, Lữ Đức Hải không thể không dùng. Vì vậy hắn quyết đoán lên đường đến những nơi truyền thừa tiên đế khác. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, toàn bộ tiên vực đã có những biến đổi mà mắt thường có thể thấy được. Vô số linh khí trào lên từ lòng đất, tư dưỡng mảnh đất này. Diện tích toàn bộ tiên vực cũng không ngừng mở rộng. Quy tắc thiên đạo không chỉ đã hoàn thiện mà còn trở nên kiên cố và cao cấp hơn, có thể chịu được nhiều cường giả tiên đế cảnh hoành hành. Tu vi của các chủ nhân cấm địa trong thập đại cấm địa cũng đang khôi phục nhanh chóng. Thỉnh thoảng lại có một luồng khí tức tiên đế truyền đến tiên vực thông qua đại trận. Vào giờ phút này, tu vi của Quân Lăng Thiên cũng đã đạt đến cực hạn của Chuẩn Tiên Đế cảnh, đang ngộ đạo đột phá tiên đế. Bởi vì hắn đã luân hồi quá nhiều lần, gần như đi hết tất cả các đạo, điều này khiến hắn càng khó khăn hơn trong việc tìm ra một con đường khác biệt. Sau đó, hắn từng lần một suy diễn lại những con đường mà mình đã đi qua trước đây, và theo sự suy diễn của hắn, thế giới đại đạo trong cơ thể hắn đang nhanh chóng mạnh lên, trở nên hoàn thiện. Thổ địa cũng đang mở rộng ra bên ngoài với một tốc độ đáng kinh ngạc. Ngay cả những sinh vật trong thế giới nội tại cũng nhận được lợi ích rất lớn. Trong số đó, người có được lợi ích nhiều nhất đương nhiên là Kim Ô Đế Cơ, người trưởng quản mặt trời mọc trăng lặn. Trong quá trình Quân Lăng Thiên suy diễn, tu vi của nàng vậy mà theo đó nhanh chóng đột phá, một đường tiến mạnh, đột phá đến Chuẩn Tiên Đế cảnh. Cái này, làm sao có thể? Mọi giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn lại làm cái gì? Tuy rằng lúc này trong lòng Đế Cơ đã không còn mâu thuẫn với Quân Lăng Thiên, thậm chí còn có chút tình ý thầm kín, nhưng với sự cao ngạo của nàng, làm sao có thể khuất phục trước uy dâm của Quân Lăng Thiên? Dù rằng Quân Lăng Thiên chỉ ném nàng vào rồi mặc kệ, cũng không hề làm gì nàng, nhưng bây giờ ta đã nhận ân huệ lớn như vậy từ hắn, nếu như hắn muốn làm gì ta, vậy ta có nên đáp ứng không? Đế Cơ lúc này dường như đã bị tu vi tăng lên điên cuồng làm choáng váng đầu óc, thậm chí bắt đầu nghĩ đến một số chuyện vớ vẩn. Dù sao, mấy vị kiều thê của Quân Lăng Thiên đều đã ở trong thế giới nội tại của nàng, nàng cũng đã gặp hết, vì vậy hình tượng hoa tâm của Quân Lăng Thiên đã ăn sâu vào trong lòng nàng. Nhưng khi nghĩ đến Quân Lăng Thiên ưu tú như vậy, Đế Cơ lại trở lại bình thường. Một người đàn ông ưu tú như vậy có vài kiều thê cũng là chuyện rất bình thường. Và trong thế giới nội tại của Quân Lăng Thiên, ngoài Đế Cơ ra, những người khác cũng đều nhận được lợi ích cực lớn. Tu vi của mỗi một tu luyện giả đều đang tăng lên điên cuồng, bao gồm cả những kiều thê và con gái của Quân Lăng Thiên chưa ra ngoài. Vào thời khắc này, Quân Lăng Thiên sau khi đem từng con đường tu luyện đã từng đi qua một lần nữa, cuối cùng phát hiện ra một vài con đường mới. Thứ nhất, đạo của sự bao dung hỗn hợp, hải nạp bách xuyên, đem tất cả những đạo đã tu luyện trước đó dung nhập vào trong đạo của chính mình. Thứ hai là đạo sáng thế, lấy thế giới bên trong cơ thể làm cơ sở, khai mở một thế giới có cấp bậc tương đương với tiên vực, trở thành sáng thế thần. Thứ ba, đạo hủy diệt hết thảy thế gian, chỉ vì chứng đạo tiên đế. Rõ ràng, con đường thứ ba là bất khả thi, cho nên Quân Lăng Thiên chỉ có thể chọn giữa con đường thứ nhất và thứ hai. Liệu có khả năng đem con đường thứ hai và thứ nhất dung hợp lại với nhau không? Đột nhiên, Quân Lăng Thiên nghĩ đến, nếu con đường thứ nhất có thể dung nạp vạn vật thế gian, vậy thì không có lý do gì mà không chứa được đạo sáng thế thần. Khi suy đoán này xuất hiện trong đầu, Quân Lăng Thiên lập tức bắt tay vào cảm ngộ. Một ngày, hai ngày trôi qua, một năm, hai năm trôi qua, thời gian mấy năm thoáng chốc qua đi, nhưng cuối cùng Quân Lăng Thiên vẫn không thể suy diễn ra được một phương án khả thi, mỗi lần suy diễn đều kết thúc bằng thất bại. Cuối cùng, hắn quyết định lựa chọn con đường chứng đạo thành đế thứ nhất, đem tất cả những đạo mà mình đã tu luyện trước đó dung hợp lại với nhau. Về sau, nếu như gặp phải những đạo mà mình chưa từng đi qua, hắn cũng sẽ dung hợp chúng vào, tập hợp hết thảy thế gian vào một thân. Nghĩ đến đây, Quân Lăng Thiên đầu tiên là suy diễn một lần, sau khi xác định không có vấn đề, hắn mới bắt đầu tiến hành trùng kích cảnh giới tiên đế. Và khi hắn trùng kích cảnh giới tiên đế, cả bầu trời bỗng nhiên sinh ra một vòng xoáy khổng lồ, linh khí vô tận chảy ngược xuống. Quân Lăng Thiên điên cuồng thôn phệ linh khí vào trong cơ thể, vô số đại đạo giữa trời đất hiển hóa, thời gian, không gian, kiếm đạo, văn đạo, và tất cả những đạo này đều được dung nhập vào trong cơ thể Quân Lăng Thiên. Sau đó, thiên đạo xuất hiện, lôi kiếp ngưng tụ, một đôi mắt lôi kiếp thiên đạo vô tình hội tụ trên bầu trời. Diệt thế thần lôi màu tím đen không ngừng du tẩu trong tầng mây. Chỉ riêng uy áp của lôi kiếp thôi cũng đã khiến cho mọi người ở tiên vực không thể thở nổi. Đây là ai đang độ tiên đế kiếp? Sao cường độ lôi kiếp lại mạnh đến vậy? Giờ phút này, mọi người ở tiên vực cảm thấy như có một ngọn núi lớn đè nặng trên vai. Trong hai năm qua, cũng có người đột phá cảnh giới tiên đế, nhưng không ai có lôi kiếp lớn như của Quân Lăng Thiên. Cảm giác áp bức còn kém xa. Đây chính là đạo mà ngươi đã chọn sao? Hải nạp bách xuyên. Tuy rằng so với đạo trước kia mạnh hơn rất nhiều, nhưng vẫn chưa đủ. Người đàn ông bí ẩn nhìn dị tượng lôi kiếp trên bầu trời tiên vực, lẩm bẩm trong miệng. Cùng lúc Quân Lăng Thiên độ kiếp, các chủ nhân cấm địa trong thập đại cấm địa cũng đồng loạt phóng tầm mắt qua. Chỉ cần hắn vượt qua tiên đế kiếp này, những lớp vỏ rùa đen trên đầu chúng ta sẽ tự sụp đổ. Đạo của hắn lại mạnh lên, lần này chẳng phải là muốn tiêu diệt chúng ta sao? Hắn sẽ không đâu, cùng lắm là phong ấn chúng ta thôi, và chúng ta cũng không phải quả hồng mềm để mặc hắn nắm. Các chủ nhân cấm khu khác suy tư một phen, cho rằng lời này rất có lý. Tuy rằng Quân Lăng Thiên hiện tại chứng đạo tiên đế, nhưng ai trong số bọn họ mà không phải là chí cường giả cảnh giới tiên đế? Đến lúc đó liên thủ lại thì ai thắng ai thua còn chưa biết. Khi lôi kiếp được ấp ủ, mây đen trên bầu trời ngày càng dày đặc, rất nhanh đã ngưng tụ hoàn thành. Lôi long màu tím đen mang theo sức mạnh của thiên đạo xuyên qua trong tầng mây. Một đôi đồng tử thiên phạt không chút tình cảm nào cũng mở mắt vào lúc này. Và đôi đồng tử thiên phạt này vẫn do thiên đạo tự mình trưởng khống. Đến đi, để ta thử xem uy lực của tiên đế kiếp này. Quân Lăng Thiên nhìn thẳng vào lôi kiếp trên bầu trời, không hề sợ hãi. Dù sao trước đó hắn đã trải qua vô số lần. Hơn nữa, cường độ bất diệt thần ma thể của hắn đã đạt đến cực hạn hiện tại, vừa vặn sử dụng lần thiên kiếp này để tẩy lễ. Nghe được Quân Lăng Thiên nói vậy, thiên đạo dường như bị chọc giận, lập tức bắt đầu giáng xuống lôi kiếp oanh kích Quân Lăng Thiên. Diệt thế thần lôi khủng khiếp hóa thành lôi long không ngừng đánh vào người Quân Lăng Thiên, nhưng điều khiến mọi người không ngờ là Quân Lăng Thiên trực tiếp dùng thân thể bất diệt thần ma của mình để chống đỡ đạo diệt thế thần lôi đầu tiên. Đây chính là bất diệt thần ma thể sao? Tuy rằng rất cường đại, nhưng vẫn chưa đủ. Người đàn ông bí ẩn nhìn thân thể Quân Lăng Thiên và bình luận. Còn các chủ nhân thập đại cấm địa giờ phút này thì trong lòng có chút lo lắng. Họ luôn biết Quân Lăng Thiên đang bày bố cục, chính là vì ngày hôm nay, bây giờ thấy đối phương vậy mà có thể chỉ dựa vào nhục thân liền ngạnh kháng thần lôi. Trong lòng tất cả đều ẩn ẩn có một chút lo lắng. Mà giờ khắc này, đế thập cũng đang nhìn Quân Lăng Thiên độ kiếp. Thực ra, hắn cũng vừa mới vượt qua tiên đế kiếp không lâu. Vốn dĩ, hắn định thử xem có thể cắt đứt quá trình ngộ đạo của Quân Lăng Thiên hay không. Nhưng hắn lại nhận được cảnh cáo phản phệ đạo tâm. Tuy rằng hắn có thể phản phệ đạo tâm, nhưng hắn không dám dùng trực tiếp, bởi vì hắn sợ mình không phá được phòng ngự của Thanh Đồng Tiên Điện. Dù sao, Thanh Đồng Tiên Điện là tiên đế khí cấp mắc, còn hắn chỉ mới nhập tiên đế cảnh mà thôi. Không chỉ có đế thập, Phật đế của Phật Môn và Lữ Đức Hải cùng những người mang khí vận khác cũng đang nhìn Quân Lăng Thiên độ kiếp. Đồng thời, trên người Quân Lăng Thiên, bọn họ còn cảm nhận được một cảm xúc chán ghét. Mà Nguyệt Thiền và Đạm Đài Nhược Vi khi nhìn thấy Quân Lăng Thiên độ kiếp thì ánh mắt lại phức tạp. Nguyệt Thiền, ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám bất lợi với chủ nhân, dù ta chết cũng sẽ không để ngươi yên. Nguyệt Nhi vừa uy hiếp Nguyệt Thiền. Ngươi thật đáng ghét. Nguyệt Thiền nhíu đôi mày thanh tú, lập tức không thèm để ý đến lời Nguyệt Nhi. Còn Đạm Đài Nhược Vi khi nhìn thấy Quân Lăng Thiên thì trên mặt lại lộ vẻ xoắn xuýt. Nàng biết, Quân Lăng Thiên cũng là hung thủ đã diệt tộc Đạm Đài ra. Nhưng hiện tại nàng phát hiện mình lại yêu mến đối phương, yêu mến kẻ thù diệt tộc của mình. Nội dung này thật cẩu huyết, nhưng lại là sự thật. Phu quân, chàng nhất định phải thành công nhé. Lăng Hữu Dung và Mạnh Tiểu Lê cũng đang quan sát Quân Lăng Thiên độ kiếp. Hơn nữa, sau khi tiếp nhận văn đạo truyền thừa, Lăng Hữu Dung đã vượt lên trước, chứng đạo văn đạo tiên đế. Mạnh Tiểu Lê kém hơn một chút, hiện tại đang là chuẩn tiên đế. Ngoài ra, trong bóng tối còn có những người quen của Quân Lăng Thiên, ví dụ như Mộng Thương Nguyệt, Hoàng Ngê Thường, Hoàng Tịch Giao. Trong ba người, Mộng Thương Nguyệt đã thành tựu tiên đế, còn Hoàng Ngê Thường và Hoàng Tịch Giao thì một người là tiên đế, một người là chuẩn tiên đế. Hơn nữa, những truyền thừa mà họ thừa kế đều là do đám tiểu đệ kiếp trước của Quân Lăng Thiên để lại, cho nên hiện tại họ không hề nghi ngờ kế thừa di chí của tiền bối, trở thành thuộc hạ của Quân Lăng Thiên. Nhưng cho dù không có mối quan hệ này, họ cũng sẽ không phản bội Quân Lăng Thiên. Tuy rằng trong tiên vực tồn tại rất nhiều truyền thừa do thuộc hạ của Quân Lăng Thiên để lại, nhưng càng nhiều hơn là truyền thừa do những chí cường giả cảnh giới tiên đế khác để lại. Và những truyền thừa khác, về cơ bản đều bị những người mang khí vận tiên vực đoạt được. Ví dụ như Kiếm Thần Vực cũng bị một kiếm đạo yêu nghiệt tên là Diệt Thiên Minh đoạt được truyền thừa, đã thành công kế thừa truyền thừa tiên đế. Tu vi của hắn cũng vừa chứng đạo thành đế không lâu. Nam Ly Châu, một vùng đất mà hỏa tu là chủ đạo, nơi đó truyền thừa tiên đế cảnh đã rơi vào tay một nữ tử tên là Tiêu Hỏa Hỏa. Với dị hỏa thiên địa trong tay, nàng ta sử dụng thuần thục đến mức lô hỏa thuần thanh và đã thành tựu hỏa đạo tiên đế. Đan Thần Châu thì có một vị đan đạo thánh thủ tên là Lâm Phàm đạt được truyền thừa, trước mắt cũng đã thành tựu tiên đế cảnh. Chỉ có Chân Long Châu là do tiểu đệ của Quân Lăng Thiên Ngao Liệt có được. Hiện tại hắn đang trong quá trình thức tỉnh huyết mạch và đột phá lên tiên đế cảnh, quay trở lại Thái Âm Thần Cung vào thời khắc này. Cố Tiên Nhi nhìn Quân Lăng Thiên đang thu hút vạn chúng chú mục khi vượt kiếp, khóe môi nàng khẽ nhếch lên, lộ ra một tia đắng chát. Nàng cũng đã tiến vào tiên đế mộ để tìm kiếm truyền thừa, nhưng cuối cùng chỉ thu được truyền thừa tiên vương. Tu vi hiện tại của nàng chỉ mới đạt đến chuẩn tiên vương cảnh giới. Sự chênh lệch giữa nàng và những nữ nhân khác của Quân Lăng Thiên không chỉ là một chút. Chẳng lẽ cả đời này ta không thể nào có được sư tôn sao? Cố Tiên Nhi cảm thấy vô cùng không cam tâm. Nàng nghĩ rằng mình thật sự muốn sư tôn nhìn nàng một cái nữa. Nàng muốn lại được như trước kia, không chút kiêng kỵ lao vào lòng sư tôn, muốn được sư tôn cưng chiều xoa đầu và khích lệ sự tiến bộ của nàng. Nhưng bây giờ, dường như tất cả đều trở nên khó có khả năng. Sư tôn của nàng sắp trở thành một tôn tiên đế, còn nàng chỉ là một chuẩn tiên vương nhỏ bé. Trong cái thế giới mà tiên vương nhiều như chó, chuẩn đế nha nhản khắp nơi, nàng chẳng qua cũng chỉ là một con kiến hôi lớn hơn một chút mà thôi. Ta muốn sư tôn, sư tôn không nên rời bỏ ta. Trong lòng Cố Tiên Nhi gào thét điên cuồng. Ngay khi nàng đang trút bỏ những cảm xúc mãnh liệt trong lòng, thì tại một trong thập đại cấm điện, Tham Lam Chi Đầu, chủ nhân của cấm địa bỗng nhiên vượt qua vô vàn không gian để nhìn về phía Cố Tiên Nhi. Thú vị, chư vị, ta dường như đã tìm thấy một chuyện gì đó vui vẻ rồi. Tuy rằng có lẽ không có tác dụng lớn, nhưng cũng có thể khiến cho vị kia phải khó chịu. Bị Quân Lăng Thiên trấn áp lâu như vậy, trong lòng các chủ nhân của thập đại cấm địa đã sớm tràn đầy oán hận. Bây giờ nghe nói có thể khiến Quân Lăng Thiên khó chịu, tất cả chủ nhân cấm địa đều dựng đứng lỗ tai lên nghe ngóng. Nhìn thấy nữ nhân kia không? Ta vừa mới nghe được dục vọng mãnh liệt trong đáy lòng nàng. Nàng yêu thích sư phụ của mình, và sư phụ của nàng chính là người đang vượt kiếp kia. Chủ nhân Tham Lam cấm địa tạo ra một chiếc thủy kính, bên trong hiện rõ hình ảnh Cố Tiên Nhi đang ngước nhìn Quân Lăng Thiên vượt kiếp. Cái gì? Không ngờ tiểu nha đầu này lại còn có thể chất đặc thù, hơn nữa lại là tiên loan lưu ly thể. Một chủ nhân cấm địa độc ác liếc mắt liền nhận ra thể chất đặc thù của Cố Tiên Nhi. Thể chất này tuy rằng không mạnh mẽ như những thể chất chiến đấu khác, nhưng lại có được diệu dụng phụ trợ tuyệt vời. Vậy mà Quân Lăng Thiên lại chưa hái được, có lẽ là cảm thấy vẫn chưa đủ độ chín đi. Dù sao hiện tại tu vi của tiểu nha đầu này mới chỉ là chuẩn tiên vương, có lẽ là trong lòng sinh ra ma chướng, cho nên tu vi mới tăng lên chậm như vậy. Các chủ nhân của thập đại cấm địa liếc mắt liền nhìn ra nguyên nhân khiến tu vi của Cố Tiên Nhi đình trệ. Nếu trong lòng nàng đã sinh ra ma chướng, vậy thì chúng ta tiện tay thêm chút lửa thì sao? để cho vị kia đang vượt kiếp trên không trung thêm chút phiền phức, làm hắn phải ghê tởm. Ý kiến hay. Các chủ nhân của thập đại cấm địa sau khi nghe vậy đều lộ vẻ mặt hưng phấn. Lão thất, ngươi chẳng phải chứng đạo bằng sắc dục sao? Hãy cho tiểu nha đầu này một chút nguyên liệu mạnh mẽ đi. Lão ngũ, ma chứng trong lòng tiểu nha đầu này nhờ vào ngươi. Sau khi phân công hoàn thành, hai đạo khí tức thông qua thủy kính làm môi giới, lặng lẽ không một tiếng động tiến vào cơ thể Cố Tiên Nhi. Khoảnh khắc sau, đôi mắt của Cố Tiên Nhi vốn dĩ bình thường, bỗng nhiên phủ đầy tơ máu đỏ. Sau đó đồng tử dần dần chuyển sang màu đỏ, cuối cùng trực tiếp biến thành màu đen. Trên mặt và trên cơ thể nàng cũng bị bao phủ bởi những đường vân màu đen giống như co giun. Sư tôn là của ta, không ai được phép cướp đi. Cố Tiên Nhi giận dữ hét lên, trực tiếp bay lên không, hướng về phía Quân Lăng Thiên đang vượt kiếp. Và ngay khi nàng vừa bay lên, một vòng xoáy truyền tống bỗng nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Dù sao, nơi Cố Tiên Nhi ở cách Quân Lăng Thiên quá xa. Ngay cả việc tiên vực các nơi có thể nhìn thấy Quân Lăng Thiên chứng đạo tiên đế cũng là do thiên đạo chiếu rọi hình ảnh. Để rút ngắn thời gian, các chủ nhân của thập đại cấm địa trực tiếp cấu trúc một thông đạo truyền tống thẳng tới đó. Tiên Nhi, con đi đâu vậy? Phụ thân của Cố Tiên Nhi nhìn thấy con gái mình bỗng nhiên biến đổi lớn như vậy, trong lòng nhất thời kinh hãi. Nhưng khi ông muốn tiến lên ngăn cản thì đã không kịp. Cố Tiên Nhi đã bước vào vòng xoáy truyền tống, không biết tung tích. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao Tiên Nhi lại bỗng nhiên biến thành bộ dạng kia? Cố Trường Thanh giờ phút này vô cùng lo lắng, nhưng tu vi hiện tại của ông chỉ là kim tiên cảnh. Làm sao có thể tìm được Cố Tiên Nhi? Hy vọng duy nhất của ông bây giờ là tìm Quân Lăng Thiên giúp đỡ. Nhưng Quân Lăng Thiên hiện tại đang vượt kiếp, ông không thể nào quấy rầy. Ngay khi Cố Trường Thanh không biết phải làm gì, ông chợt phát hiện Cố Tiên Nhi vậy mà đã xuất hiện ở nơi Quân Lăng Thiên đang vượt kiếp. Sự xuất hiện đột ngột của Cố Tiên Nhi cũng khiến những người khác trong tiên vực khẽ giật mình. Nữ tu kia là ai? Chẳng lẽ nàng không biết tiên đế kiếp không thể bị can thiệp sao? Nếu can thiệp, không chỉ uy lực lôi kiếp sẽ tăng gấp bội, mà nàng cũng sẽ bị khóa chặt, không thể thoát khỏi cái chết. Thảm rồi. Không biết Quân Lăng Thiên có còn có thể thành công vượt qua tiên đế kiếp hay không? Không ít tu luyện giả có quan hệ với Quân Lăng Thiên giờ phút này trong lòng cũng bắt đầu lo lắng. Nhưng đế thập và những người khác thì không hề che giấu sự hả hê trên nỗi đau của người khác. Tuy nhiên, một giây sau, hắn đã bị đạo tâm của mình cảnh cáo, không dám trắng trợn nữa. Mà ra, Lữ Đức Hải, Tiêu Hỏa Hỏa và những người khác, những người con của vận mệnh, khi nhìn thấy cảnh này không biết tại sao, trong lòng họ lại nảy sinh một cảm giác khoái trá. Tiên Nhi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tuy rằng đã nhận ra Cố Tiên Nhi có điều khác lạ, nhưng Lăng Hữu Dung và những người khác lại có chút không nhìn rõ lắm. Chỉ có Quân Lăng Thiên vào thời khắc này liếc mắt liền nhìn ra tình huống của Cố Tiên Nhi. Tâm ma bạo phát, dục niệm đốt người. Xem ra là mấy con sâu bọ kia giở trò quỷ. Thấy Cố Tiên Nhi sắp cởi bỏ toàn thân quần áo để nhào về phía mình, Quân Lăng Thiên đành phải tạm thời phong ấn và trấn áp tâm ma và dục niệm trong cơ thể nàng. Sau đó, hắn thu nàng vào thế giới bên trong cơ thể mình. Hành động này của hắn một lần nữa chọc giận thiên đạo. Lôi kiếp tiên đế cảnh trực tiếp tăng lên gấp 3. Gấp 3 thì sao? Có bản lĩnh thì cứ đến đi. Trên mặt Quân Lăng Thiên không hề sợ hãi. Uy lực lôi kiếp gia tăng ngược lại khiến hắn càng thêm hưng phấn. Hắn đã rất lâu rồi chưa được buông tay buông chân đại chiến một trận. Chỉ thấy hắn trực tiếp mở ra bất diệt thần ma thể của mình. Sức mạnh thần ma kinh khủng quay xung quanh hắn. Và khi lôi kiếp từ trên trời giáng xuống, nó thực sự bị cơ thể của Quân Lăng Thiên hấp thụ và tiếp nhận. Sức mạnh bản nguyên lôi đình cuồng bạo vô cùng điên cuồng di chuyển trong kinh mạch của hắn, phá hoại một cách trắng trợn. Đồng thời, nó còn mang theo uy lực của thiên đạo, khiến Quân Lăng Thiên tốn không ít công sức để chữa trị. Tuy nhiên, những tia lôi đình này vẫn chưa đủ để nâng cao thể chất của hắn. Chỉ có chút năng lực đó thôi sao? Có bản lĩnh thì tiếp tục bổ đi. Quân Lăng Thiên tiếp tục khiêu khích thiên đạo. Khi nghe Quân Lăng Thiên khiêu khích, cặp mắt thần phạt của thiên đạo thoáng lộ vẻ giận dữ. Ngay sau đó, lôi kiếp càng thêm dữ dội giáng xuống. Tuy nhiên, Quân Lăng Thiên vẫn chỉ dựa vào bất diệt thần ma thể để chống đỡ. Cái gì? Lôi kiếp uy lực rõ ràng đã tăng lên gấp 3, hắn vẫn có thể chống đỡ được. Vốn dĩ trong lòng còn có chút đắc ý. Các chủ nhân thập đại cấm địa khi nhìn thấy cách thức độ kiếp của Quân Lăng Thiên vào giờ phút này, trong lòng cũng bắt đầu lo lắng. Chẳng lẽ kế hoạch của tiểu tử này thực sự thành công? Hừ, ngươi nghĩ có khả năng sao? Ngươi nên nghĩ đến bản chất của hắn là gì chứ? Thật ra ta đôi lúc vẫn rất kính nể tiểu tử này. Biết rõ chuyện không thể làm, lại vẫn cứ muốn làm. Các chủ nhân thập đại cấm địa mỗi người một lời, chỉ trích hành động của Quân Lăng Thiên. Hình ảnh Quân Lăng Thiên kiên cường chống đỡ lôi kiếp uy lực gấp 3 lần cũng đã được mọi người ở tiên vực chứng kiến. Thú vị, ta chờ mong thành quả của ngươi. Dù rằng không quá coi trọng kế hoạch của Quân Lăng Thiên, nhưng giờ phút này, nam tử thần bí lại nảy sinh một tia hứng thú. Đáng giận, Quân Lăng Thiên sao lại mạnh mẽ đến vậy? Xem ra sau khi hắn đột phá tiên đế cảnh, đối chiến trực diện sẽ khó có phần thắng. Sắc mặt đế thập lúc này lộ vẻ khó coi. Vốn dĩ hắn còn định thừa lúc Quân Lăng Thiên độ kiếp xong còn suy yếu mà nhất kích tất sát, nhưng hiện tại xem ra khả năng thành công không cao. Dù sao hắn biết sau khi độ kiếp hoàn thành, chắc chắn sẽ có người đứng ra bảo vệ hắn. Vậy thì chỉ còn một con đường có thể đi, đó chính là nằm vùng. Đúng vậy, hắn định dùng thân phận nô bộc của mình để nằm vùng bên cạnh Quân Lang Thiên, chờ đến khi tìm được cơ hội thích hợp sẽ trực tiếp đâm sau lưng. Đến lúc đó, hắn không tin Quân Lang Thiên bất tử. Không chỉ đế thập, Phật đế của Phật môn cũng rất mong Quân Lang Thiên thân tử đạo tiêu trong lúc độ kiếp. Dù sao trong những khoảng thời gian hắn làm hệ thống, hắn đã nghe nói về việc Quân Lang Thiên ức hiếp Phật môn như thế nào. Giờ chết là tốt nhất. Ở một bên khác, Lăng Hữu Dung, Mạnh Tiểu Lê, nữ tử tóc trắng và Mộng Thương Nguyệt đều âm thầm cầu nguyện Quân Lang Thiên có thể thuận lợi vượt qua tiên đế kiếp này. Thời gian trôi qua, tuy lực lôi kiếp ngày càng mạnh, nhưng Quân Lang Thiên vẫn cắn răng kiên trì. Không phá thì không xây. Bất diệt thần ma thể của hắn chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể đạt đến hoàn mỹ. Khi đạo diệt thế thần lôi tiếp theo giáng xuống, Quân Lang Thiên cảm thấy xiềng xích trói buộc thân thể mình vỡ tan tành. Mỗi một tế bào trong cơ thể đều reo hò vui mừng. Thân thể tiên đế của hắn cũng bắt đầu được tái tạo, một thân thể độc nhất vô nhị của tiên đế, để gánh chịu uy lực vô thượng của tiên đế. Tiếp đó, Quân Lang Thiên trực tiếp tắm mình trong diệt thế thần lôi, mặc cho nó đánh xuống. Từng đạo lôi đỉnh chi lực bị hắn hấp thu, đạo mà hắn nắm giữ cũng dần thành hình. Vô số người trong tiên vực khi cảm nhận được đạo vận mà Quân Lang Thiên phát ra, phát hiện đạo mà mình đi lại có cảm giác kém một bậc so với đạo của Quân Lang Thiên. Về sau, từng đạo diệt thế thần lôi giáng xuống, thân ảnh Quân Lang Thiên vẫn sừng sững bất động. Đến khi đạo diệt thế thần lôi cuối cùng rơi xuống, Quân Lang Thiên bỗng nhiên mở mắt, uy áp tiên đế khủng khiếp trực tiếp bao phủ toàn bộ tiên vực. Tất cả tu sĩ dưới cảnh giới tiên đế đều bị ép quỳ rạp xuống đất, ngay cả chuẩn tiên đế cũng không ngoại lệ. Khi Quân Lang Thiên thành công chứng đạo tiên đế, thế giới bên trong cơ thể hắn điên cuồng mở rộng, đế cơ nương tựa vào lượng lớn công đức chi lực lâm vào đốn ngộ, bắt đầu chứng đạo tiên đế. Những người sinh sống trong đó và những người thuộc Quân gia dòng chính đều nhận được lợi ích cực lớn, tu vi của họ lại một lần nữa tăng vọt, hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ nào, tốc độ tăng trưởng nhanh hơn trước đó. Hôm nay ta Quân Lang Thiên chứng đạo tiên đế sẽ nghiền áp đương thời, kẻ nào không phục có thể đến cùng bản đế nhất chiến. Quân Lang Thiên thản nhiên mở miệng, lời nói ngông cuồng vang vọng khắp tiên vực. Hắn muốn ngông cuồng để những kẻ khí vận chi tử tâm cao khí ngạo kia chủ động đến tìm cái chết. Tuy rằng hệ thống của hắn là do chính hắn tạo ra, nhưng khí vận là thứ chân thật tồn tại. Hơn nữa sau khi tiếp thu ký ức từ kiếp trước, Quân Lang Thiên biết rằng khí vận là một thứ tốt, ngay cả tiên đế cũng cần tranh đoạt, bởi vì nó móc nối với vận mệnh đại đạo. Nếu nói Quân Lang Thiên luân hồi nhiều kiếp như vậy, con đường nào chưa thông, thì đó chắc chắn là vận mệnh chi đạo. Dù sao vận mệnh hư vô mờ mịt, vận mệnh của mỗi sinh linh trong tiên vực đều bị vận mệnh trường hà nắm giữ, ngoại trừ tiên đế. Tuy rằng Quân Lang Thiên chưa tìm tòi thấu triệt vận mệnh chi đạo, nhưng hắn cũng mò mẫm được một ít môn đạo, cho nên hắn tích trữ khí vận là để đả thông vận mệnh chi môn, vùng vẫy trong vận mệnh trường hà, siêu thoát, thậm chí trưởng khống vận mệnh. Ngay khi Quân Lang Thiên chứng đạo tiên đế, đại trận cấp tiên đế trên không thập đại cấm địa cũng sụp đổ. Các chủ nhân thập đại cấm địa hoàn toàn được tự do. Ngay khi được tự do, thân ảnh của các chủ nhân thập đại cấm địa đồng loạt biến mất khỏi cấm địa. Quân Lang Thiên đương nhiên cảm nhận được điều này ngay lập tức, nhưng hắn không định đi quản đám chuột nhắt kia ngay, mà hắn định thu hoạch tất cả khí vận chi tử. Quân Lang Thiên này thật ngông cuồng, chỉ vừa chứng đạo tiên đế cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, nhiên áp đương thời. Diệp Thiên Minh hừ lạnh một tiếng, trong lòng không phục, đều là tiên đế, hắn Diệp Thiên Minh có thể không kém bất kỳ ai. Những người có cùng suy nghĩ với hắn còn có các khí vận chi tử khác, Tiêu Hỏa Hỏa, Lâm Phàm và Võ Vô Địch, người chứng đạo tiên đế bằng con đường vô địch. Những khí vận chi tử này đều mở ra một cánh cổng truyền tống, hướng về phía Quân Lang Thiên mà đi. Đi thôi, chúng ta cũng đi hội hợp với phu quân. Lang Hữu Dung cùng Mộng Thương Nguyệt và những người khác thoáng chốc đã xuất hiện trước mặt Quân Lang Thiên. Phu quân, chàng không sao thì tốt quá rồi. Lang Hữu Dung lao vào lòng Quân Lang Thiên. Mạnh Tiểu Lê thấy vậy cũng muốn lao vào lòng Lang Thiên ca ca của mình, nhưng cuối cùng lại nhịn được. Dù sao nàng không phải kiều thê của Quân Lang Thiên, lấy tư cách gì chia sẻ sự yêu thích của Quân Lang Thiên. Hoàng Nghê Thường, Hoàng Tịch Giao và Mộng Thương Nguyệt cũng có cùng sự ngưỡng mộ. Tuy Hoàng Tịch Giao và Quân Lang Thiên cũng có mối quan hệ đó, nhưng họ không dám đi quá giới hạn. Dù sao họ chỉ là nữ nô, không có danh phận. Phu quân, hiện tại tiên vực đã có hơn mấy chục vị tiên đế, lời chàng vừa nói có phải hơi? Tiên tâm đi Hữu Dung, vi phu tự có chừng mực. Quân Lang Thiên cười nhạt, trên mặt tràn đầy tự tin. Vậy thiếp an tâm. Lo lắng trong lòng Lang Hữu Dung tan biến, nàng tựa đầu vào ngực Quân Lang Thiên, hưởng thụ khoảnh khắc tĩnh mịch này. Ở một bên khác, Nguyệt Nhi sau khi nghe Quân Lang Thiên buông lời ngông cuồng, vội vàng thúc giục Nguyệt Thiền, bây giờ là lúc chủ nhân cần giúp đỡ, ngươi mau đi giúp chủ nhân. Mau, ngươi thật phiền phức. Nguyệt Thiền lẳng lặng nói rồi lập tức lên đường đến chỗ Quân Lang Thiên. Khi nhóm tóc trắng nữ nhân xuất hiện, Quân Lang Thiên lập tức được một đám người đẹp vây quanh, tiếng cười nói rộn rã. Tu vi của những người này đều đạt tới chuẩn tiên đế hoặc tiên đế cảnh, xem ra các ngươi đều rất ưu tú. thậm chí còn đột phá lên tiên đế cảnh trước cả ta. Chúng ta cũng chỉ vừa mới đột phá không lâu thôi. Lăng Hữu Dung khiêm tốn đáp lời. Không cần tự coi nhẹ mình. Các ngươi đều rất tuyệt vời. Nghe Quân Lăng Thiên khen ngợi. Vẻ mặt của Hoàng Ngê Thường cùng những người khác đều ánh lên niềm vui sướng. Hệt như những đứa trẻ được thầy cô giáo khen. Đúng lúc Quân Lăng Thiên chuẩn bị hàn huyên cùng mọi người, thì từng vòng truyền tống trận đột nhiên sáng lên xung quanh họ. Ta, Võ Vô Địch, đến đây lĩnh giáo cao chiêu của các hạ. Ta, Diệp Thiên Minh, xin được khiêu chiến, mong được chỉ giáo. Ta, Lâm Phàm, vô số thân ảnh từ trong các trận pháp truyền tống bước ra. Khi thấy kinh khủng chấn động cả thiên địa, quá nhiều cường giả tiên đế cảnh hội tụ tại một nơi khiến cả không gian chao đảo. Vô số dị tượng kỳ lạ xuất hiện. Con đường tu luyện của mỗi tiên đế đều đồng loạt hiển hiện. Đây là tình huống gì vậy? Còn hỏi gì nữa? Chẳng phải vừa rồi có người đã tuyên bố rồi sao? Nhiều tiên đế như vậy chắc chắn là muốn đến tìm người kia gây phiền phức. Các tu sĩ trong tiên vực bắt đầu xôn xao bàn tán. Việc Quân Lăng Thiên vừa mới thành tiên đế đã vội vàng đi gây sự khiến ấn tượng của mọi người về hắn trở nên xấu đi. Dù sao những lời hắn nói trước đó quá mức ngông cuồng. Nếu họ là tiên đế, chắc chắn cũng không thể nhẫn nhịn được. Chủ nhân gặp nguy hiểm, sao ngươi còn trốn ở đây xem kịch? Nếu bị chủ nhân phát hiện, chẳng lẽ ngươi không sợ thân phận bị nghi ngờ sao? Nguyệt Nhi phát hiện Nguyệt Thiền đang định trốn trong bóng tối, không chịu lộ diện, liền ghé vào tai cô ta cảm giảm, nhưng Nguyệt Thiền vẫn làm ngơ, không hề để tâm. Trong khi đó, Quân Lăng Thiên bị đông đảo cường giả vây quanh nhưng vẫn không hề tỏ ra sợ hãi. Phu quân đừng lo lắng, chúng thiếp đâu phải là những kẻ yếu đuối. Lăng Hữu Dung lên tiếng trấn an. Nhóm tóc trắng nữ nhân cũng nghiêm túc nhìn chằm chằm hơn 10 vị tiên đế. Ai ngờ Quân Lăng Thiên lại khoát tay áo, nói: "Không sao cả, một mình ta là đủ rồi. Phu quân, thật sự không cần chúng thiếp giúp sao?" Nghe vậy, vẻ mặt của Lăng Hữu Dung và những người khác đều biến đổi. Dù biết Quân Lăng Thiên rất mạnh, nhưng đây là hơn 10 vị tiên đế kia mà. Chẳng lẽ Quân Lăng Thiên vừa mới đột phá tiên đế cảnh lại muốn một mình đấu với cả chục người? Lăng Thiên đệ đệ, ta tin tưởng vào ngươi. Tóc trắng nữ nhân nói xong liền lùi sang một bên quan chiến, đồng thời sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Lăng Hữu Dung và những người khác thấy vậy cũng không nói gì thêm, chỉ trao nhau ánh mắt lo lắng rồi cùng tiến về phía tóc trắng nữ nhân. Hừ, mông cuồng, một mình mà dám thách thức tất cả chúng ta, ngươi sẽ phải hối hận vì sự ngu xuẩn của mình hôm nay. Võ Vô Địch không nói nhiều, lập tức ra tay. Dù sao hắn đi theo con đường vô địch, chỉ có hắn được thể hiện trước mặt người khác, chứ không ai được phép làm điều đó trước mặt hắn. Vô Địch thiết quyền. Võ Vô Địch tung một quyền, con đường vô địch của hắn lập tức hiện ra. Bóng quyền khổng lồ mang theo uy lực vô song của tiên đế cùng đạo vận vô địch, khí thế hùng mạnh khiến các tu sĩ tiên vực đều phải rung động trong lòng, cảm thấy một phần dũng khí khó tả. Thế nhưng đối mặt với cú đấm này, Quân Lăng Thiên chỉ đơn giản đưa tay ra, bóng quyền mang theo khí thế vô địch lại bị hắn dễ dàng chặn đứng tại chỗ. Sau đó hắn khẽ nắm tay lại, bóng quyền vốn uy lực cường đại lập tức tan vỡ. Sao có thể? Sao hắn lại mạnh đến vậy? Võ Vô Địch kinh ngạc. Dù hắn chưa dùng toàn lực, nhưng cũng đã sử dụng tới 5 phần sức mạnh. Đối phương lại chỉ dùng sức mạnh của cơ thể để hóa giải đòn tấn công của hắn. Ngay cả Lâm Phàm và những người khác cũng nhíu mày khi chứng kiến cảnh này. Rõ ràng, họ không ngờ rằng Quân Lăng Thiên lại mạnh đến vậy. Dù hắn chỉ vừa mới đột phá tiên đế cảnh, trong khi đó, không ít người trong số họ đã đột phá tiên đế cảnh được vài tháng. Rất tốt, ngươi xứng đáng để ta dốc toàn lực. Đối chiến vô địch thân thể, Võ Vô Địch lập tức khai mở thể chất của mình, đạo vận vô địch khủng khiếp bao trùm xung quanh hắn. Phía sau hắn xuất hiện một pháp tướng khổng lồ, khí thế tiên đế đáng sợ khuấy động dị tượng thiên địa không ngừng. Ta đã nói, ta muốn một mình đánh bại tất cả các ngươi. Có phải các ngươi không nghe rõ không? Hả? Lũ kiến hôi. Ánh mắt Quân Lăng Thiên tràn ngập sự khinh miệt, không thèm nhìn thẳng vào bất kỳ ai. Cái gì? Ngươi dám gọi chúng ta là kiến hôi? Tất cả các tiên đế tại đó đều bị Quân Lăng Thiên làm cho tức giận. Thế nhưng, ngay giây sau, Quân Lăng Thiên đột nhiên biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện trở lại đã đứng trước mặt Võ Vô Địch. Võ Vô Địch còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay đã giáng xuống mặt hắn. Toàn bộ đầu của Võ Vô Địch lập tức nát thành một đống huyết vụ. Tuy nhiên, chỉ một giây sau, đầu của hắn lại mọc ra. Dù sao đã đạt tới tiên đế cảnh, sinh mệnh lực đã có sự thay đổi vượt bậc. Vì vậy, hắn có thể phục hồi đầu của mình trong nháy mắt, trừ khi có thể tiêu diệt toàn bộ lực lượng trong cơ thể hắn ngay lập tức. Sao có thể? Điều đó không thể nào. Dù đầu của Võ Vô Địch đã mọc lại, nhưng trên mặt hắn vẫn lộ ra vẻ không cam lòng và e ngại. Đạo tâm vô địch của hắn cũng xuất hiện một vết nứt. Tu vi tiên đế cảnh suýt chút nữa đã bất ổn. Tổ sốc, không gian đại đạo. Quân Lăng Thiên này chẳng lẽ là tiên đế không gian đại đạo sao? Vậy thì khó đối phó rồi. Mọi người đều thấy rõ cách Quân Lăng Thiên vừa ra tay, việc hắn có thể xuất hiện trước mặt Võ Vô Địch một cách không dấu vết, đồng thời không bị phát giác, không thể nghi ngờ là đã sử dụng không gian đại đạo. Chỉ có tiên đế chứng đạo thành đế bằng không gian đại đạo mới có khả năng như vậy. Hơn nữa, không gian đại đạo còn có một khả năng khác, đó là khả năng chạy trốn siêu cường. Tiên đế bình thường căn bản không thể ngăn cản hắn, trừ phi có tiên đế chứng đạo thành đế bằng thời gian đại đạo mới có thể giữ hắn lại. Vì hắn vừa nói muốn thách thức tất cả chúng ta, vậy chúng ta sẽ chiều theo ý hắn. Lâm Phàm lên tiếng, lập tức tế ra tiên đế khí của mình, thiên địa rung lô. Dù sao hắn thành tựu tiên đế bằng đan đạo, tiên đế khí của hắn nổi tiếng với khả năng luyện hóa vạn vật trên thế gian. Hừ, lên đi. Diệp Thiên Minh vẫn đứng im bất động, hắn là kiếm đạo tiên đế, tính tình kiêu ngạo, sao có thể cùng người khác vây đánh một người. Hắn thấy chuyến đi này không có vinh quang, chỉ là hạ thấp bản thân. Tuy nhiên hắn không muốn không có nghĩa là những người khác không muốn. Quân Lăng Thiên, nghe nói trong người ngươi có hai đóa dị hỏa xếp hạng hàng đầu, nếu ngươi chịu giao chúng cho ta, ta có thể cân nhắc không tham gia vào cuộc vây công này. Tiêu Hỏa Hỏa lên tiếng, cô ta cảm nhận được hai loại khí tức dị hỏa cực kỳ cường đại trên người Quân Lăng Thiên, nếu có thể chiếm được chúng, vậy thì tu vi tiên đế của cô ta sẽ tiến thêm một bước. Nghe vậy, Quân Lăng Thiên đột nhiên tạo ra hai ngọn dị hỏa trong lòng bàn tay, đốt cháy không gian xì xì rung động. Ngươi nói là chúng sao? Không sai, chính là chúng. Mau giao cho bản đế. Vẻ mặt Tiêu Hỏa Hỏa lộ rõ vẻ tham lam và vội vàng, chỉ cần có thể đạt được hai thứ dị hỏa này thì chuyến đi này của nàng xem như không tệ. Muốn à? Tới lấy hả? Quân Lăng Thiên cười lạnh mở miệng nói, giọng điệu đầy thách thức. Đáng giận. Tiêu Hỏa Hỏa vốn đã sốt ruột, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, lập tức trực tiếp gia nhập vào đội hình vây công. Không chỉ có hắn, những cường giả tiên đế cảnh khác như Thủy Chi Đại Đạo, Thổ Chi Đại Đạo và hơn 10 vị đại đạo khác cũng đồng dạng gia nhập trận chiến. Tuy rằng 10 đánh 1 có vẻ không quang minh chính đại, nhưng ai bảo Quân Lăng Thiên kia nhìn khó ưa đến vậy. Hơn nữa, hắn còn dám phát ngôn bừa bãi, nói muốn ngang áp đương thời, chẳng khác nào tát vào mặt bọn họ, bảo bọn họ không bằng a sao. Tuy nhiên, cũng có một vài người như Diệp Thiên Minh, đứng tại chỗ xem trò vui. Dù bọn hắn cũng rất chán ghét Quân Lăng Thiên, nhưng sự kiêu ngạo trong lòng khiến bọn hắn khinh thường làm ra những chuyện mất mặt như vậy. Thế nhưng, khi nhìn thấy Diệp Thiên Minh và những người khác một mặt cao ngạo đứng xem kịch, Quân Lăng Thiên có chút không cao hứng. Bản đế nói, để cho các ngươi cùng tiến lên, các ngươi không nghe thấy sao? Giọng điệu cao cao tại thượng khiến cho Diệp Thiên Minh và những người khác nhíu mày. Hắn đúng là được voi đòi tiên, bọn họ không tham gia đánh hội đồng cũng có tội sao? Ngươi nói gì bọn ta phải nghe theo răm rắp? Mặt ngươi lớn thật đấy, không nghe lời sao? Quân Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, thân ảnh lập tức biến mất. Thấy cảnh này, các vị tiên đế lập tức căng thẳng thần sắc, một số người thậm chí mở ra hộ thể thần thông, ngay cả Diệp Thiên Minh cũng phải tập trung cao độ, chú ý đến mọi động tĩnh xung quanh. Thế nhưng, ngay sau đó, đầu của vài tiên đế không tham gia vây công bỗng chốc biến thành một đống huyết vụ, ngay cả kiếm đạo tiên đế Diệp Thiên Minh cũng không ngoại lệ. Khi đầu của bọn họ mọc lại, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ khuất nhục. Bọn họ thậm chí không phát hiện ra Quân Lăng Thiên đã ra tay như thế nào. Thực ra, cũng không thể trách bọn họ được. Dù sao Quân Lăng Thiên ở một kiếp nào đó đã tu luyện không gian chi đạo đến đỉnh cấp tiên đế cảnh, dù nơi này có thêm bao nhiêu tiên đế nữa, hắn cũng tự tin có thể giết hết. Bây giờ, người có thể đối đầu với hắn có lẽ chỉ có 10 con chuột kia và người đàn ông nọ mà thôi. Hiện tại, có thể xuất thủ sao? Quân Lăng Thiên thản nhiên nói, giọng điệu đầy ngạo nghễ. Đừng hòng cản rỡ. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi thấy kiếm đạo đỉnh cấp thần thông, Thảo Tự Kiếm Quyết. Diệp Thiên Minh nổi giận, hắn nhất định phải cho tên tiểu tử này một bài học. Thảo Tự Kiếm Quyết, nghe thấy đó là thần thông, Quân Lăng Thiên ngạc nhiên nhíu mày. Sợ rồi sao? Mộ rồi. Diệp Thiên Minh cười lạnh một tiếng, rút ngay tiên đế khí của mình ra. Đó là một thanh kiếm gỗ, do hắn đoạt được khi nhận tiên đế truyền thừa. Thảo Tự Kiếm Quyết, khi Diệp Thiên Minh thi triển kiếm quyết, toàn bộ kiếm đạo như sống lại. Những người khác thấy vậy cũng thi triển thần thông mạnh nhất của mình, quyết tâm chấn sát Quân Lăng Thiên tại chỗ. Dị hỏa phần thiên, luyện hóa thiên điện, phu quân không sao chứ? Nhìn dị tượng thần thông che kín cả bầu trời, Lăng Hữu Dung và những người khác không khỏi lo lắng. Nếu những công kích này giáng xuống người nàng, có lẽ nàng chỉ có thể thân tử đạo tiêu. Dị tượng kinh thiên động địa này cũng thu hút sự chú ý của toàn bộ tu luyện giả tiên vực. Nhưng cùng tự có thiên thu, vì kia vẫn là quá mức. Quá nhiều công kích từ tiên đế cảnh khiến cho bầu trời bị xé toạc một lỗ lớn, như thể ngày tận thế đã đến, tiên vực cũng rung chuyển theo. Nếu những công kích này nện xuống đất, có lẽ tiên vực vừa mới hợp nhất sẽ bị chia năm xẻ bảy. Hừ, quá cuồng vọng, sớm muộn gì cũng phải đối mặt với tình huống này thôi. Giờ phút này, mọi người trong tiên vực đều cho rằng Quân Lăng Thiên quá ngông cuồng, dám ngang nhiên tuyên bố ngang áp đương thời giữa thời đại thịnh thế này, chẳng khác nào không coi các tiên đế khác ra gì. Nhưng Quân Lăng Thiên, người đang đối diện trực tiếp với những công kích đó, lại không hề nao núng. Nhiều tiên đế dốc toàn lực tấn công cũng chỉ khiến hắn cảm thấy hứng thú mà thôi. Thảo Tự Kiếm Quyết sao? Ta cũng biết. Kiếm đến, Quân Lăng Thiên xẻ tay phải, toàn bộ dòng nước trong tiên vực đều hướng về phía hắn mà hội tụ, từ dòng suối nhỏ đến sông lớn, thậm chí cả vô tận hải sâu không thấy đáy, nơi được mệnh danh là không bao giờ cạn.